Bùi tỷ tỷ, về sau chúng ta đi Lạc Phách Sơn làm khách, nhất định phải ở nhà nha. Bùi Tiền cười cười, thẳng lưng, vỗ vỗ đầu hai đứa nhỏ, có sư phụ ở bên cạnh, đừng lớn lên gấp gáp. Tạ Tùng Hoa bảo hai đệ tử dừng bước, cô đưa Bùi Tiền một mình đi bộ, hai người cùng nhau đi bộ. Cử hình và sớm chiều nhìn lại, hình như vóc dáng của Bùi tỷ tỷ lại cao hơn một chút. Lưu U Châu ngồi ở bậc thang ngoài cửa, tâm tư ung dung không ở Lôi Công Miếu. Hắn móc ra một đồng tuyết hoa tiền, giơ lên cao cao, thật sự là đẹp mắt. Phương xa, Bùi Tiền chỉ nhìn mặt đất, nhẹ nhàng nói một câu. Sư phụ từng ở quê nhà nói với con, bản lãnh hắn chiếu cố mình, không phải chém gió, thiên hạ ít có, sư phụ gạt người. Tạ Tùng Hoa không còn lời gì để nói. Bùi Tiền bước nhanh ra, sau đó cười quay người đi, vẫy tay cáo biệt với vị gì tạ kia. Tạ Tùng Hoa cười nói, trên đường đi cẩn thận, chăm sóc bản thân cho tốt. Bùi Tiền một lần nữa xoay người, bước nhanh đi tới, đi ra một cái lục bộ tẩu thung, trong giây lát đột ngột từ mặt đất mọc lên, cưỡi gió đi xa trong thiên địa. Lưu U Châu ngẩng đầu nhìn lại, tiền tuyết hoa trong tay đẹp mắt, tối nay ánh trăng cũng đẹp mắt. Hạo nhiên thiên hạ, lão tú tài ở phía bắc phủ Diêu Châu hiện ra thân hình, lấy tiếng lòng hô to, này này này, Bạch huynh đệ, có đó hay không? Đáp một tiếng. Còn mẹ nó có kẻ nói ngươi có tiên kiếm trong tay hay không, đều không ra sao cả, đặt ở ta là tuyệt đối không nhịn được. Tôn đạo trưởng không chút dấu hiệu quay về chỗ đại môn giáp giới hai tòa thiên hạ, cất cao giọng nói, còn kiếm cái rắm, cứ việc cầm đi. Vì thế một vị thư sinh thanh sam vốn canh giữ hoa đào cùng thảo đường, một kiếm tiện tay bổ ra màn trời, trở về trung bộ phủ Diêu Châu hạo nhiên thiên hạ, nhìn phía một vị vương tọa đại yêu, người đọc sách lạnh nhạt nói, được, Bạch Giã đã tới. Bên vách núi nửa tỏa kiếm khí trường thành, áo bào xám phiêu đãng theo gió. Lưu Bạch tới nơi này, muốn tạm biệt Long Quân tiền bối, nàng vừa mới chen thân nguyên anh cảnh, hơn nữa trước sau đạt được quà tặng của hai đạo kiếm ý thuần túy. Hơn 90 vị phôi thai kiếm tiên Thác Nguyệt Sơn ở đây luyện kiếm, phần lớn đã sớm phá cảnh hoặc là đạt được một phần kiếm ý, có thể trước sau rời khỏi đầu tường, ngự kiếm đi hướng hạo nhiên thiên hạ, đi chiến trường Ba Châu. Những kiếm ý tinh thuần du đãng trong thiên địa trăm năm, ngàn năm thậm chí vạn năm, không thiên vị, chỉ cần kiếm tâm trong suốt, người phù hợp với nó, chính là kiếm tu thiên hạ được chúng nó tán thành, liền có thể đạt được một cọc cơ duyên, một phần truyền thừa thuần túy không có bất kỳ cái gọi là hương khói, danh nghĩa thầy trò. Duy chỉ có một loại tồn tại, bất luận thiên phú cao bao nhiêu, tư chất tốt bao nhiêu, tuyệt đối không thể đạt được sự ưu ái của kiếm ý. Ví dụ như man hoang thiên hạ bị liệt vào sa nguyệt một trong 10 người trẻ tuổi, cùng với thiếu nữ tên Đậu Khấu kia. Lưu Bạch nhẹ giọng nói, Long Quân tiền bối, ta sắp rời khỏi nơi đây, đi hướng Đồng Diệp Châu đi theo tiên sinh cùng sư huynh, không biết tiền bối có lời gì cần vãn bối chuyển cho tiên sinh không? Đầu tường gió mạnh từng trận, một bộ áo bào xám kia cũng không mở miệng nói. Lưu Bạch cũng không dám thúc giục vị tiền bối tính cách cổ quái này, nàng không nóng nảy rời khỏi đầu tường, liền nhìn phía vách đá, không thấy tung tích bộ pháp bào đỏ tươi kia. Giáp tử chứng hạ lệnh, nhằm vào nửa tòa kiếm khí trường thành đối diện, thiết trí một đạo sơn thủy cấm chế uy thế cực kỳ, triệt để ngăn cách thiên địa, Lưu Bạch có thể thấy rõ phong cảnh đối diện, đầu tường đối diện nhìn về phía này, lại chỉ biết xương trắng mênh mông. Vị Long Quân tiền bối bên cạnh nàng này, quả thật tính tình quá mức khó dò. Là một trong ba vị lão kiếm tiên vạn năm trước hỏi kiếm Thác Nguyệt Sơn, từng là bạn thân của Trần Thanh Đô, từng cùng nhau khởi kiếm ở nhân gian đại địa, hỏi kiếm Vu Thiên, sau khi trở thành hình đồ, cuối cùng cùng quan chiếu lại lần nữa biến thành khôi lỗi Thác Nguyệt Sơn, nhưng mà khác biệt rất lớn với hồn phách, thần trí không rõ, Long Quân là tự mình bỏ túi ra thân thể không cần, thậm chí tùy ý vương tọa bạch quánh chân đạp một cái đầu. Ở trên chiến trường, chém giết vị kiếm tiên cao khôi cuối cùng nhất mạch của mình. Cao Khôi hỏi kiếm, Long Quân lĩnh kiếm, chỉ thế thôi. Cuối cùng bị lão nhân tự tay chặt đứt một nén hương hỏa cuối cùng của kiếm đạo. Lưu Bạch quả thật không hiểu lắm suy nghĩ, hành động của Long Quân tiền bối. Trên thực tế ngay cả Ly Chân kia cũng không suy nghĩ thấu đáo. Ly Chân bây giờ còn ở trên đầu thành, giống như hạ quyết tâm muốn liều chết với ẩn quan trẻ tuổi kia. Theo từng vị phôi kiếm tiên của núi đều có thu hoạch, từng phần đại đạo lưu chuyển kiếm vận, tự nhiên mà vậy, sẽ khiến cho nửa tỏa kiếm khí trường thành đối diện càng ngày càng mỏng manh. Khiến cho tình cảnh của tên kia càng ngày càng tràn ngập nguy cơ. Bởi vì trình độ vững chắc của nửa tỏa kiếm khí trường thành kia có liên quan với kiếm đạo khí vận thích thích, tin tưởng ẩn quan trẻ tuổi cùng nửa tỏa trường thành hợp đạo kia, cảm giác đối với điều này sẽ là rõ ràng nhất, sâu sắc nhất trong thiên địa. Phàm phu tục tử dưới núi tỉnh tỉnh mê mê, không biết mệnh lý dương thọ, cho nên không biết già sắp tới, không biết có thiên tài nào mới tính là đại nạn buông xuống. Nhưng mà ẩn quan trẻ tuổi kia, giống như mỗi ngày trừng to mắt nhìn một chiếc đèn mệnh tổ sư đường, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng của ngọn đèn kia từ từ ảm đạm. Long Quân mở miệng nói, bảo tiên sinh của ngươi đi mời Lưu Xoa trở về nơi đây dốc sức xuất kiếm, chậm nhất 1 năm, phải khiến cho tiểu tử kia chen thân ngọc phác cảnh. Chậm thì có biến. Lưu Bạch kinh ngạc không thôi, không biết vì sao Long Quân lại muốn để người nọ chen thân ngọc phác cảnh, chẳng lẽ... Không đúng. Mình tuyệt đối không thể bị ngôn ngữ của người nọ ảnh hưởng tâm cảnh. Long Quân tiền bối tuyệt đối không có khả năng đồng khí liên chi với hắn. Vì thế Lưu Bạch lòng có nghi hoặc liền hỏi, tuyệt không để cho mình nghi thần nghi quỷ, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Long Quân tiền bối, đây là vì sao? Xin mời giải thích nghi hoặc. Long Quân cười giải thích nói, đối với Trần Bình An mà nói, toái kim đan kết kim đan đều là chuyện nước chảy thành sông, trở thành kiếm tu nguyên anh, không dễ dàng, cũng không tính là quá khó, chẳng qua tạm thời còn cần chút thời gian công phu mài nước. Đối với chuyện cảnh giới luyện khí sĩ tăng lên, quả thật hắn không vội chút nào, càng nhiều tâm tư đặt ở trên việc làm sao tăng trưởng quyền ý, đại khái đây mới là chuyện khẩn cấp trong mắt tiểu cầu điên kia. Dù sao tu hành dựa vào bản thân, hắn vẫn như vào núi lên cao, duy chỉ có chuyện luyện quyền lại là kiên trì bất động, làm sao có thể không nóng nảy. Ở Hạo Nhiên thiên hạ, võ phu sơn điên cảnh, quả thật có chút khó lường, nhưng ở chỗ này, có đủ thấy không? Lưu Bạch chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, run giọng nói. Không phải lúc ấy hắn nói mình sẽ lập tức đạt tới ngọc phác cảnh sao? Hắn nói cái gì các ngươi liền tin cái đó? Long Quân cười nhạo nói, chân tướng đương nhiên là hắn thuận miệng hù dọa ngươi và Ly Chân. Lúc ấy ta vốn định nói hắn sắp đạt tới Nguyên Anh, chỉ là thấy các ngươi tin là thật nên lười nói chuyện. Lưu Bạch thở dài một tiếng. Long Quân nhìn về phía đối diện, tiểu tử này tính tình như thế nào, rất khó nhìn thấu sao? Tất cả những thứ có thể thấy được trong mắt hắn, bất kể khoảng, cách xa gần, bất kể độ khó lớn nhỏ. Chỉ cần tâm thần hướng tới có đường, vậy hắn đều sẽ không vội chút nào, yên lặng làm việc mà thôi, cuối cùng từng bước một trở nên dễ như trở bàn tay. Nhưng cũng đừng quên, chuyện người này không am hiểu nhất là không gì không có, dựa vào chính hắn đi tìm một thứ. Hắn không có lòng tin nhất đối với chuyện này. Nói tới đây, Long Quân cười hỏi, có phải không tin chuyện này hay không? Lưu Bạch căn bản không biết đáp lại như thế nào. Long Quân tiền bối nói như vậy khiến nàng nửa tin nửa ngờ. Long Quân bất đắc dĩ nói, xem ra là thật sự bị hai thanh phi kiếm bản mạng của hắn dọa choáng váng rồi. Ta hỏi ngươi, một vị võ phu cửu cảnh trẻ tuổi như thế, hay là thân phận người ngoài hương làm ẩn quan, hơn nữa có thể khiến mọi người thông minh, đi xa, lịch lãm, chém giết không ngừng. Nhưng Trần Bình An hắn có từng ngộ ra một quyền thật sự thuộc về mình? Có không? Không có. Lưu Bạch bừng tỉnh, nhẹ nhàng gật đầu. Long Quân nói, tất cả đều trong quy củ, các ngươi đều quên một thân phận khác của hắn, người đọc sách. Tự xét lại, khắc kỷ, thận độc, đã là tu tâm, thật ra lại đều là tầng tầng ước thúc trong người. Cho nên càng như thế, càng không thể để cho người trẻ tuổi này, một ngày kia chân chính ngộ ra một quyền. Vậy ý nghĩa ẩn quan trẻ tuổi trọng tu tâm, có hy vọng có thể bằng vào lực lượng của mình, vạch ra từng khuôn sáo cho thiên địa. Hơn nữa, không thể để cho người này chân chính ngộ ra một kiếm. Phàm vật bất bình tắc minh, người trẻ tuổi này, trong lòng tích tụ đã đủ nhiều, nộ khí, sát khí, lệ khí, bi phẫn. Đến lúc đó bị hắn gom lại, cuối cùng đưa ra một kiếm, nói không chừng trời đất sẽ biến sắc. Nói tới đây, Long Quân lấy vô số luồng kiếm khí tinh mịn ngưng tụ ra một bộ thân hình mơ hồ, cùng với quang cảnh Trần Bình An kia lúc sớm nhất lộ diện ở kiếm khí trường thành là không khác lắm. Long Quân đưa tay đẩy ra cấm chế sơn thủy kia, tiếp tục nói, hắn muốn tu tâm, tiến hành theo chất lượng, vậy sẽ bức hắn đi đường tắt, bức hắn không phân rõ phải trái. Cho dù trở thành kiếm tu nguyên anh, tên này tễ thân ngọc phác cảnh, vẫn như cũ không dễ, trong lúc vội vàng, quá nửa phải dùng tới một loại bí pháp đường tắt tổn hại độ cao đại đạo làm giá, muốn hắn không thể không uống rượu độc giải khát, một khi chen thân ngọc phác cảnh, hắn sẽ hoàn toàn tồn vong cùng với nửa tòa kiếm khí trường thành còn lại, thật sự trở thành Trần Thanh Đô thứ hai. Lưu Bạch liếc vách núi đối diện, cũng không có bóng dáng người nọ, thử hỏi, khó rời khỏi kiếm khí trường thành hơn nữa. Cho nên các ngươi lo lắng hắn chen thân ngọc phác cảnh, thật ra chính hắn càng sợ hơn. Long Quân gật đầu nói, nếu hắn không thể chen thân ngọc thô, chỉ có thể lấy cảnh giới thối nát của chân Nguyên Anh, ngụy ngọc thô, tiếp tục tử thủ đầu tường, càng tốt, lưu xoa một kiếm xuống, chém đầu tường đối diện làm hai, hắn sẽ bị thương tổn đến căn bản đại đạo, nửa chết nửa sống, lưu xoa có thêm mấy kiếm, người vẫn sẽ không chết, nhưng con đường tu đạo của hắn, cho dù hoàn toàn bị hủy. Kiếm đạo trước tiên là võ đạo đi đến ngõ cụt, hắn cùng với hợp đạo kiếm khí trường thành trở nên hữu danh vô thực. Đó là để cho hắn tễ thân võ phu thập cảnh thì có thể thế nào? Để mặc người chém giết, ngồi yên chờ chết mà thôi. Sớm muộn có một ngày, bất luận là ta, hay là ngươi cố tình đi du lịch, hoặc là thụ thần, nổi bật, ai xuất kiếm, thật ra đều giống nhau. Kiếm thương tổn căn bản đại đạo của hắn. Người khác lên thành thì lên mộ, trong mộ có người sống, kỳ thực không khác gì người chết. Lúc trắng như sơn cùng thủy tận, rộng mở trong sáng thấy non xanh nước biếc. duy nhất chướng mắt chính là Long Quân tiền bối cố ý mở ra cấm chế, một bộ pháp bào đỏ tươi kia, giống như đúng hẹn mà tới, chỉ thấy hắn cầm trong tay hiệp đao, một đường nhẹ gõ đầu vai, chậm rãi đi tới, cuối cùng đứng ở đối diện vách núi. Vai khiêng hiệp đao, đứng đối diện nhau. Lưu Bạch lúc trước tuy chen thân nguyên anh cảnh, chẳng những không có quá nhiều vui sướng, ngược lại lo lắng, quả thực so với ngã cảnh còn không bằng. Là tồn tại đứng đầu trong danh sách bách kiếm tiên của Thác Nguyệt Sơn năm đó, bởi vì vây giết một trận, ngoài ý muốn chen thân kiếm tiên ngũ cảnh, bỗng nhiên trở nên lớn hơn trời, một ngày chưa từng chân chính tễ thân ngọc phác cảnh, Lưu Bạch một ngày khó có thể tiêu tan. Nhất là vừa nghĩ đến tương lai nếu mình muốn đánh vỡ nguyên anh bình cảnh, sẽ cần phải đối mặt với tâm ma kia, quả thực khiến Lưu Bạch tễ thân nguyên anh cảnh, giống như là đến gần người nọ một bước lớn, tâm ma đáng sợ, ngay ở chỗ đạo huyền diệu khó giải thích cao một thước ma cao một trượng, tư chất, đạo pháp, cảnh giới, thậm chí tâm tính, đều giống như mây trôi nơi chân trời, làm sao thấp hơn được tâm ma kiên trì vững như bàn thạch kia. Mà rất nhiều tu sĩ đắc đạo chen thân thượng ngũ cảnh, sở dĩ có thể hàng phục tâm ma, trên trình độ rất lớn là trước kia căn bản không biết tâm ma cụ thể vì sao, đã đến thì an, chi, ngược lại dễ dàng phá vỡ bình cảnh. Một khi sớm biết được tâm ma là vật gì, tất cả phương pháp phá giải đã sớm chuẩn bị tốt, đối với tâm ma mà nói, kỳ thật ngược lại đều là phương pháp tẩm bổ lớn mạnh của nó. Nhưng nếu như lúc Lưu Bạch đối mặt với tâm ma, ẩn quan trẻ tuổi kia đã thân tử đạo tiêu, như vậy Lưu Bạch tễ thân ngũ cảnh, ngược lại hận không thể để tâm ma là Trần Bình An kia. Bởi vì đến lúc đó Lưu Bạch ở sâu trong nội tâm, có thể duy trì một chút linh quang, biết rõ tâm ma kia là vật đã chết. Hôm nay nghe Long Quân tiền bối nói một phen, Lưu Bạch đạo tâm đại định, nhìn về phía người nọ, mỉm cười nói lời tạm biệt với ẩn quan đại nhân, hy vọng còn có thời điểm gặp lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lập tức có đạo tâm này, Lưu Bạch chỉ cảm thấy kiếm tâm càng thêm trong suốt vài phần, đối với chàng vấn kiếm vốn thắng bại cách xa, ngược lại trở nên nóng lòng muốn thử. Người nọ mặt mang ý cười, phá lệ trầm mặc không nói, không lấy ngôn ngữ làm loạn đạo tâm của nàng. Lưu Bạch nhìn ra được, mấy năm nay đối phương cũng không dễ chịu gì, thật vất vả mới tễ thân sơn điên cảnh, khiến cho dung mạo vững chắc, ngược lại càng ngày càng tiểu tụy hơn. Một người tu đạo ở lâu trong núi, không biết nóng lạnh, ngủ say mấy năm, thậm chí mấy chục năm, như đầm sâu tử long nằm, như một pho tượng thần ngồi không trong tử miếu, thật ra cũng không kỳ quái. Ví dụ như Hỏa Long chân nhân nằm sấp ở Bắc Câu Lô Châu, càng là lấy am hiểu lớn đi ngủ ở thế giới, khoác tuyết làm áo, mà đánh giá mới ra một trong 10 người trẻ tuổi. Vị du khách mộng kia của Lưu Hà Châu, hẳn cũng là người trong đồng đạo của Hỏa Long chân nhân, hoặc là tọa vong hình hài, cần tu đạo pháp mấy năm, trong lúc đó chỉ là nghỉ ngơi một lát, dùng để ôn dưỡng hồn phách, cũng không kỳ quái. Loại nghỉ ngơi nhỏ này, rất có chú ý, phù hợp nhân thân đại tử vừa nói, là phương pháp ngủ say tu đạo trên núi cực kỳ tôn sùng, thật sự không có một ý niệm, dựa theo Phật Pháp thuyết pháp, đó là có thể làm cho người ta rời xa toàn bộ điên đảo mộng tưởng, cho nên so với phàm tục phu tử ngủ say trong đêm tầm thường nhất, càng có thể thực sự ích lợi tam hồn thất phách, thần hồn đại hưu nghỉ ngơi, cho nên sẽ mang đến cho luyện khí sĩ cảm giác hương vị ngọt ngào. Từ mắt rủ xuống, ý ngồi thiền dã, người tu đạo, tĩnh tọa dưỡng thần, không mơ mà ngủ, chính là một dấu hiệu luyện khí sĩ tễ thân trong ngũ cảnh. Nhưng mà một vị luyện khí sĩ, không ngủ không nghỉ suốt 7 năm, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều ở trong hoàn cảnh suy nghĩ quá độ, cũng rất hiếm thấy, tự nhiên sẽ đau lòng tinh thần. Cho nên cảnh giới trống rỗng, tâm thần ngày càng tiều tụy. Trần Bình An cười hỏi, Long Quân tiền bối, ta nghĩ mãi mà không rõ, ta từng đạp ngươi trong ngõ hẻm, hay là ngăn cản ngươi cướp xương của Ly Chân? Hai người các ngươi cứ muốn đuổi theo cắn ta mãi. Long Quân cười nói, tuy nói chỉ còn lại có nửa tỏa kiếm khí trường thành, lão già Trần Thanh Đô này, quả thật làm cho người ta có chút khó gặm. Chịu đựng nhiều năm như vậy cho ngươi, quả thật đáng giá tự ngạo. Trần Bình An rời đi tầm mắt, nói với Lưu Bạch kia, còn không đi. Ta thương hương tiếc ngọc nữa, cũng có mức độ. Lưu Bạch ánh mắt kiên nghị nói, hôm nay ngươi ta từ biệt, vô cùng có khả năng chính là một hồi sinh tử biệt ly, ngươi chỉ cần nói nhiều một chút, tương lai ta cùng với tâm ma vấn kiếm, dù sao không phải Trần Bình An chân chính. Trần Bình An xua xua tay, khuyên ngươi tốt thì thu, thừa dịp hôm nay tâm tình ta không tệ, nhanh cút đi. Trắng không rời bước, thân hình không chút sức mẻ. Long Quân cười khẩy nói, nhưng mà ngộ ra một điểm bạch cốt quan thô thiển, dùng cái này tẩy rửa lệ khí trong tâm hồ, tâm tình tốt lên vài phần. Không thể để ý tới thiền vị, nước động không thể giấu rồng, thiền định không phải tại thời điểm định, ngươi còn kém xa vạn dặm, không ngại nói lời nói thật, bạch cốt quan với ngươi mà nói, đó là bàng môn tà đạo chân thật, dần ngộ vạn năm cũng không ngộ ra được. Đó là nhìn ra bản thân hóa thành xương trắng nõn vô cùng, ý niệm ngã xuống, từ phá tới đầu, bạch cốt sinh nhục, cuối cùng lưu quang tràn đầy, lại tâm thần phóng ra ngoài, vô số vô biên tạp cốt, đáng tiếc cuối cùng đều là đại đạo không hợp, đều là hư vọng. Chỉ nói trên quyển sách kia, tất cả chúng sinh uổng mạng ở hồ trúc kia, thật sự là một bộ bạch cốt mà thôi. Nói tới đây, Long Quân tiền bối liếc mắt nhìn Trần Bình An, nhẹ nhàng lắc đầu, không cho là đúng, nói, muốn lừa mình dối người, mang trăm ngàn suy nghĩ phân tán chồng chất trên xương trắng, để dựa vào đó miễn cưỡng nghỉ ngơi một lát, vậy ngươi nên ngoan ngoãn trốn đi, đừng đến bên này của ta tự chuốc nhục nhã. Trên thực tế, Trần Bình An khẳng định sẽ không đi quá xa ở Bạch Cốt Quan, giống như Long Quân nói, chỉ là một môn mưu lợi ý đồ tạm thời lấy ra ngủ trong chốc lát. Cho nên cho dù Trần Bình An hôm nay không đến, Long Quân cũng sẽ một lời nói toạc ra, tuyệt đối không cho hắn một chút cơ hội ôn dưỡng hồn phách. Trần Bình An khẽ nhíu mày, sau đó cười tiêu sái, cầm chảm khám, xa xa chỉ hướng lão giả mơ hồ trong một bộ áo bào xám kia, Long Quân tiền bối, đạo pháp thật cao, vì vãn bối chỉ điểm sai lầm, tránh cho lầm đường lạc lối, cảm ơn ngươi như thế nào. Nhiều năm vất vả hộ đạo như vậy, giúp ta mài giũa đạo tâm, nếu không phải ngươi bộ tôn dung này, ta cũng sẽ nghĩ lầm tiền bối là tả hộ pháp kia của ngõ Kỵ Long quê nhà ta. Long Quân cười nói, người sắp chết lời nói cũng thiện, ngươi ngược lại có đạo hạnh ngược lại. Trần Bình An lại quay đầu, tò mò hỏi, thực không đi. Thực cho rằng đứng bất động, nhìn ta thêm vài lần, chính là mài giũa đạo tâm kiếm ý. Lưu Bạch nhìn người trẻ tuổi kia, không khỏi cảm khái nói, ngươi thật đáng thương. Trần Bình An nheo mắt mà cười. Long Quân đột nhiên lấy một phần kiếm khí tràn trề nháy mắt ngăn cách thiên địa, không cho lời nói của Trần Bình An có khả năng truyền vào trong tai Lưu Bạch, thậm chí không cho nàng ta nhìn đối phương thêm một cái. Không có kiếm khí áp chế của Long Quân, sơn thủy cấm chế che đậy nửa tòa kiếm khí trường thành một lần nữa đóng cửa. Lưu Bạch phát hiện tầm mắt của mình mơ hồ, không cách nào thấy được chút nào phía đối diện. Nàng ngẩn người, Long Quân tiền bối, đây là vì sao? Long Quân nói, ngươi chỉ cần biết một điểm, lúc trước hắn cho ngươi thấy tốt thì thu lại là đúng. Hơn nữa hắn nói những lời này vốn là làm nền cho câu nói sau cùng. Nếu không hắn nói ra miệng, ngươi nghe thấy được, sẽ có thể khiến cho tâm ma của ngươi tăng vọt. Lưu Bạch lắc đầu nói, ta không tin. Thân hình lão nhân do kiếm khí ngang dọc ngưng tụ mà thành dần dần tiêu tán, lần nữa biến thành một bộ áo bào xám trống rỗng. Long Quân lời nói thấm thía, đi thôi. Không cần phải chấp nhặt cùng một con chó điên. Về sau luyện kiếm cho tốt, nếu ngươi thật sự có thể chém tâm ma người này hiển hóa, rất có ích lợi đối với ngươi, nhân họa đắc phúc, thành tựu đại đạo, có khả năng cao hơn so với lúc trước. Lưu Bạch tuy không rõ nội tình, nhưng cũng rất hiếu kỳ đối với câu nói kia của Trần Bình An, nhưng cũng sẽ không làm trái lời Long Quân dạy bảo, càng không dám coi kiếm đạo của bản thân là trò đùa. Cùng Trần Bình An kia tranh đấu khí phách vô vị, nàng lập tức ngự kiếm rời khỏi đầu tường. Sau khi Lưu Bạch rời khỏi đầu tường, vẫn đứng cách đó không xa, Ly Chân đi tới bên cạnh Long Quân. Ly Chân ủy khuất nói, ngươi đối với tiểu nương tử Lưu Bạch kia, so với đối với ta tốt hơn nhiều. Long Quân chỉ quay đầu nhìn về phía di chỉ thành trì phương Bắc. Vạn năm trước, tù đồ lấy thân mang tội di chuyển đến đây, vạn sự vạn vật, tất cả từ không tới có. Ly Chân hỏi, vì sao ngươi lại nhằm vào Trần Bình An như thế? Long Quân lạnh nhạt nói, một người trẻ tuổi có thể có thù oán gì với ta chứ? Chỉ là bất kỳ một kiếm tu nào muốn trở thành Trần Thanh Đô đệ nhị đều đáng chết. Ly Chân lại hỏi, ta mặc dù không phải quan chiếu, nhưng cũng biết quan chiếu chỉ là thất vọng, vì sao ngươi lại như thế? Quan chiếu tâm thái, không khác gì lão mù trong thập vạn đại sơn kia, kiếm tiên Trương Lộc đại khái cũng như vậy. Đối với hai tòa hạo nhiên thiên hạ mới cũ, là cùng một loại tâm tính. Long Quân thu hồi tầm mắt, im lặng không lên tiếng. Ly Chân hỏi, ẩn quan đại nhân của chúng ta thật sự chưa nguyên anh, vẫn chỉ là kim đan rách nát. Long Quân chẳng buồn nói. Ly Chân lẩm bẩm, bất quá Lưu Bạch thật lòng thương hại đối phương, cũng không tính kỳ quái. Thiên địa tịch liêu, cô đơn một người, nhật nguyệt chiếu không làm sao được. Chợt có chim bay tới đầu tường, sau khi đi qua trận pháp sơn thủy, liền bỗng nhiên xẹt qua đầu tường. Nếu không thấy nhật nguyệt, thì không có phân chia ngày đêm, càng không có bốn mùa lưu chuyển. Thoát thai hoán cốt, tâm thần ngưng tụ, ngoài thân có thân, là dương thần, là nơi dừng chân tuyệt hảo của kim đan. Là dương thần, là nơi nghỉ chân tuyệt hảo. Một viên linh quang, xuất u nhập minh, vô câu vô thúc, là âm thần, thích dạ du, là nơi nguyên anh chợp mắt tu hành. Trần Bình An cùng hợp đạo kiếm khí trường thành, trả giá không nhỏ. Ba người sớm đúc một lò, bằng không không gánh chịu được áp thắng nặng nề của phần đại yêu tên thật kia, cũng không thể thật sự hợp đạo với kiếm khí trường thành, chỉ là ẩn quan trẻ tuổi. Từ nay về sau nhất định không còn cái gì âm thần xuất khiếu viễn du nữa. Về phần bản mạng chữ của Thánh Hiền Nho ra, càng tuyệt đối không có khả năng. Ly Chân nở nụ cười, Lưu Bạch ngốc thì có chút ngốc, ngốc một chút tốt, nàng tương lai tâm ma, ngược lại không đến mức quá mức bế tắc khó giải. Long Quân quyết đoán ngăn chặn thiên địa, chẳng khác gì cứu được nửa cái mạng của Lưu Bạch. Nếu không vị ẩn quan đại nhân kia chỉ cần nói một câu, liền có thể khiến Lưu Bạch mất nửa cái mạng. Rất đơn giản, một câu ngươi thích ta làm chi, có thể để cho Lưu Bạch đạo tâm sụp đổ hơn phân nửa. Về phần Lưu Bạch không phải thật lòng thích, không quan trọng chút nào. Đây mới là điểm mấu chốt khó giải quyết nhất. Dù sao thế gian không thích, đơn giản là không sao cả. Thế gian thích có trăm ngàn loại, nguyên do còn có trăm ngàn. Long Quân đột nhiên dùng kiếm khí ngăn cách một tiểu thiên địa không dễ phát hiện ra, hỏi, rốt cuộc ngươi đã nhìn thấy gì? Ly Chân hỏi ngược lại, rốt cuộc ngươi đang nói gì? Long Quân trầm giọng nói, thanh phi kiếm bản mạng kia của ngươi tên là Quang Âm. Ly Chân cười nói, phải thì sao? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng hơn bất cứ ai, ta coi như kiếm tu vô sự nhất trên đời này, ít nhất cũng phải là một trong. Với chút cảnh giới này của ta, có thể nhìn thấy cái gì, có thể làm gì? Ly Chân tự mình lắc đầu, tự giễu nói, ta không nhìn thấy gì cả, cũng không làm gì cả. Ly Chân sở dĩ chết sống không muốn trở thành quan chiếu, nguyên nhân của nó chính là thanh phi kiếm bản mạng giống như một lồng giam thiên địa kia. Năm đó giáp thân trướng có nhiều vị kiếm tu trẻ tuổi vây giết một mình Trần Bình An, sau đó Trúc Ly Chân phát giác được tâm cảnh uể oải, giáp mặt khuyên bảo Ly Chân, nếu như lấy tâm cảnh của hắn, tương lai trăm năm, có lẽ thành tựu còn không bằng Lưu Bạch. Trúc Liễn còn hỏi một lòng muốn xa xa quan chiếu chân ngã, đời này rốt cuộc có thể không hỏi quan chiếu, Ly Chân, chỉ vì thân phận kiếm tu, chân chính đưa ra một kiếm. Mà lúc ấy Ly Chân trả lời vô cùng cổ quái, trái lại hỏi thăm Trúc Liễn có ai đi qua dòng sông thời gian không, hơn nữa Ly Chân cuối cùng đưa ra hai cách nói hà dường cùng vận mệnh. Lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô, sau khi nhìn thấy một vị bạn cũ, cũng từng có một phen cảm khái, nếu hắn ở trong dòng sông thời gian, ngược dòng mà lên một vạn năm, trở về chiến trường, đủ để hỏi kiếm bất cứ một vị tiền bối nào. Ly Chân nhìn phía đối diện, lẩm bẩm, rất hâm mộ ngươi. Mà ẩn quan trẻ tuổi được Ly Chân hâm mộ kia, bên hông đeo bội khám, đang ở trên đầu thành chậm rãi ra quyền. Giống như năm đó, một mình ra quyền mà đi, khi đó, trên đầu tường kiếm khí trường thành vẫn còn hai căn nhà tranh lớn nhỏ, lão kiếm tiên vẫn còn, tào từ ngay cả thắng mình ba trận cũng ở đây. Đối với Trần Bình An đang suy nghĩ lung tung bất định mà nói, thời gian trường hà trôi qua thật sự quá chậm, ra quyền như thế càng chậm, mỗi lần ra quyền, coi như đi tới đi lui dưới chân núi đỉnh núi một chuyến, đào một vốc đất, cuối cùng rời núi. Ở trên nửa tòa kiếm khí trường thành đối diện, man hoang thiên hạ mỗi lần chém giết một vị đại tu sĩ nhân tộc, sẽ khắc dấu một chữ to trên đầu tường. Hơn nữa giáp tử chứng tựa như sửa lại chủ ý, không cần chém giết một vị phi thăng cảnh, cho dù là tiên nhân cảnh, hoặc là một vị đại tông chi chủ nào đó, liền có thể khắc chữ, vừa khắc tên giả đại yêu, cũng khắc người chém giết bọn họ. Bởi vì đại yêu khắc chữ động tĩnh quá lớn, nhất là liên lụy đến thiên địa khí vận lưu chuyển, cho dù Trần Bình An cách một tòa sơn thủy đại trận, ngồi giữ nửa tòa kiếm khí trường thành, vẫn có thể mơ hồ nhận thấy được bên kia khác thường, ngẫu nhiên ra quyền hoặc là xuất đao phá vỡ đại trận, lại càng không phải hành động nhàm chán gì của Trần Bình An. Khổ hạ kiếm tiên sư bá, Chu Thần Chi một trong 10 người trung thổ thần châu, một vị phi thăng cảnh của Phù Diêu Châu. Ngoài ra còn có lão thiên quân Thái Bình Sơn Đồng Diệp Châu, sơn chủ Thái Bình Sơn, Phù Kê Tông Tông chủ Phù Kê Kê Kê Hải, ba vị thánh nhân thư viện, trong đó còn có tiên sinh của quân tử Trung Khôi, sơn chủ thư viện Đại Phục, đều đã chết trận. May mà không có hai bên Nam Bà Sa Châu Trần Thuần An, sư huynh, Đồng Diệp Châu Ngọc Khuê Tông Tuần Uyên, Khương Thượng Trân cũng đều vô sự. Thông qua những thứ này, Trần Bình An có thể đại khái phán đoán ra tốc độ đẩy mạnh của yêu tộc ở hạo nhiên thiên hạ. Vốn dĩ không có chút ý nghĩa nào, chỉ tăng thêm phiền não. Nhưng mà sau khi có quyển Sơn Thủy Du Ký kia, khi Trần Bình An luyện hóa toàn bộ văn tự, chiếm được phong mật thư đến từ quốc sư Đại Ly kia, liền trở nên cực kỳ quan trọng. Sau đó đáy lòng Trần Bình An liền sinh ra một cái cảm giác, thôi sàm này, phàm là đầu óc không có bệnh, thì không nghĩ ra biện pháp như vậy để đưa tin. Chỗ lợi hại thật sự của thôi sàm, thậm chí không phải ở cực Trần Bình An hắn có thể ghép ra phong mật tín này, mà là chắc chắn lão hồ thông thiên kia, chu đáo của lão thư trùng tự hào, sẽ ở sau mình, được biết phong mật tín này. Đặc biệt đáng sợ là ở trong mắt thôi sàm kia, tựa như Chu Mật có biết việc này hay không, cũng sẽ không thay đổi đại cục đã định trong lòng thôi sàm. Nếu Chu Mật không hề phát hiện, đương nhiên tốt nhất, nhưng cho dù Chu Mật thật sự học cứu thiên nhân, được biết việc này, cũng không ngại đại cục. Nhưng nơi này bên cạnh còn cất giấu mấy ý tứ to nhỏ, khiến Trần Bình An hối hận đầu óc mình cũng có bệnh giống như thôi sàm kia, thế mà đánh bậy đánh bạ hóa giải phong mật tín này. Biết còn không bằng không biết. Địa chỉ cũ của Thư viện Đại Phục Đồng Diệp Châu. Một vị vương tọa đại yêu bộ dáng nho sĩ, thanh sam, tâm tư khẽ động, liền lập tức bảo người ta đi lấy ra một bộ Sơn Thủy Du Ký, luyện hóa toàn bộ văn tự bản Sơn Thủy Du Ký, hơi cân nhắc, hắn trước sau trung luyện thôi, Nguyễn Cung, Thập, một ở bên trong, lại phân biệt thử toàn bộ tổ hợp, cuối cùng ở trong tâm hồ, Chu Mật cũng chiếm được phong mật tín chỉ có 8 chữ kia, thời cơ thích hợp, sơn thủy điên đảo. Chu Mật bật cười, lấy tiếng lòng xưng hô Thôi Sàm, sau đó vươn một tay, cho mời Thôi Quốc Sư, nói chuyện phiếm vài câu. Đối phương vốn là Dương Mưu, cược Bảo Bình Châu cuối cùng có thể quyết định hướng đi của thiên hạ đại thế hay không? Bảo Bình Châu thủ được, cái gọi là núi sông điên đảo mới có ý nghĩa, dù sao lưu lại ở man hoang thiên hạ nửa tòa kiếm khí trường thành còn sót lại kia, vẫn thuộc về bản đồ hạo nhiên thiên hạ. Nếu thủ không được, Thôi Sàm căng thẳng muốn chết chỉ là lấy mạng đổi mạng, nhiều nhất cứu một người trẻ tuổi, hơn nữa còn phải xem đối phương có nguyện ý rời khỏi kiếm khí trường thành hay không, đổi vị trí với Thôi Sàm hắn hay không. Chỗ thú vị nhất là Chu Mật dám khẳng định, Trần Bình An một khi thật sự cầu trợ Thôi Sàm Bảo Bình Châu thất thủ, rất có khả năng sẽ thất vọng, bị Thôi Sàm nhìn mà không nghe thấy mà không nghe thấy, vậy thật sự là một hồi vấn tâm cục cực kỳ thú vị. Thân hình Thôi Sàm chậm rãi ngưng tụ ở trước mắt Chu Mật. Chu Mật hỏi, cái gọi là thời cơ thích hợp, là Bảo Bình Châu thành công cản trở đại quân man hoang thiên hạ Bắc Thượng, cuối cùng hai tòa thiên hạ rằng co không phân thắng bại. Chỉ là lão nho sĩ pháp tướng buông xuống thư viện đại phục Đồng Diệp, Châu mỉm cười gật đầu. Chính là đại lý quốc sư Thôi Sàm. Nếu Chu Mật không phải thân ở thư viện di chỉ, Thôi Sàm tự nhiên sẽ không hiện thân. Chu Mật lại hỏi, Thôi quốc sư đã chắc chắn Trần Bình An đã dẫn đầu nhận được mật thư, lại chắc chắn Bảo Bình Châu nhất định giữ được, còn phải chắc chắn Trần Bình An chống đỡ được đến ngày đó. Đặc biệt là cần chắc chắn Trần Bình An chịu được nỗi lo về tính mạng, không đến mức sớm thay đổi vị trí với ngươi, sẽ không làm hại ngươi công lao trước đó bị phế hết. Thôi Sàm nói, đệ tử quan môn của Văn Thánh Nhất Mạch, chút đầu óc cùng đảm đương ấy vẫn phải có. Chu Mật cười hỏi, Thôi quốc sư, ta chỉ có một vấn đề cuối cùng, ngươi làm sao xác định nửa tòa kiếm khí trường thành kia, chống đỡ được thời cơ thích hợp theo như lời ngươi nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sẽ không lo lắng ta rảnh tay, tự mình nhằm vào hắn. Thôi Sàm lạnh nhạt nói, giữa ngươi và ta, tranh không chỉ có đại thế hai tòa thiên hạ. Nếu ngươi không có chút khí phách đó, không có tư cách nói cái gì chỉnh đốn đạo thống nho ra, thu nạp văn mạch, lập giáo xưng tổ. Chu Mật trầm mặc một lát, lắc đầu thở dài nói, Thôi Sàm, thì ra ngươi là muốn dùng tính mạng một Trần Bình An, cộng thêm nửa tòa kiếm khí trường thành làm mồi nhử, đổi lấy lễ thánh. Không đúng, là Á Thánh đổi mạng với ta. Thôi Sàm mỉm cười nói, cũng có thể là Chí Thánh Tiên Sư tự mình ra tay. Chu Mật cười nói, cầu còn không được. Thôi Sàm nói, mau để cho đại tổ Thác Nguyệt Sơn kia đánh vỡ lỗ thủng màn trời, ta trái lại muốn xem thần linh viễn cổ bị lễ thánh cản trở. Có thể ở Bảo Bình Châu ta lăn qua lộn lại ra cái gì? Chu Mật gật đầu nói, như ngươi mong muốn. Sau đó hai người hầu như đồng thời nhìn về phía Phù Diêu Châu. Chu Mật cười nói, chọc hắn làm gì? Lão già mù bên trong man hoang thiên thập vạn đại sơn đã sớm biểu lộ, sẽ khoanh tay đứng nhìn. Đông Hải Quan Đạo Quan, cái tên lỗ mũi châu thối kia, phần lớn là lựa chọn không đếm xỉa đến, thậm chí trước khi cùng đạo quan phi thăng, coi như là giúp đỡ một chút. Lão hòa thượng kia tạm thời còn chưa xác định đang ở phương nào. Khả năng lớn nhất là đã đến Bảo Bình Châu, nhưng điều này vẫn nằm trong dự liệu của Thác Nguyệt Sơn. Duy chỉ có vị trung thổ thần châu được coi là người đọc sách đắc ý nhất nhân gian, dựa theo suy tính ban đầu, đi tòa thiên hạ thứ 5, sẽ ở lại bên kia, hơn nữa sẽ mang thanh kiếm trả lại huyền đô quan của thanh minh thiên hạ. Không nên cầm kiếm quay về hạo nhiên thiên hạ. Nào ngờ người này vẫn xuất kiếm. Tu sĩ cảnh giới thứ 14, người đọc sách Bạch Giã, cầm tiên kiếm trong tay, hiện thân ở Tây Nam Phủ Diêu Châu đã tính là bản đồ man hoang thiên hạ. Tổng cộng đưa ra 3 kiếm, một kiếm đánh đối thủ rời khỏi Phù Diêu Châu, một kiếm vượt biển, một kiếm hạ xuống gần địa chỉ cũ của đảo Huyền Sơn, kiếm chém giết vương tọa đại yêu. Năm gia xuân thứ 7 đầu xuân, tổ sư Đường Phi Thăng, thành tổ chức tất cả cuộc nghị sự chính thức thứ 2 cần phải có mặt, tất cả kiến phủ bên ngoài, du lịch kiếm tu, đều trở về đúng hạn. Đã 6 năm kể từ lần đầu tiên treo bức họa kính hương, đại sảnh tổ sư Đường lập tức đặt 41 cái ghế. Chỉ có treo 2 con đường trống ở bên cạnh cái bàn. Hình quan nhất mạch, ghế ngồi bên trái, ẩn quan và tài khố tuyển phủ, bên phải. Mơ hồ có tư thế rằng co của hai bên. Phe hình quan đứng đầu, tề thú, trên thân ngọc phác cảnh không bao lâu. Ghế dựa theo thứ tự nam hạ là vị trí của hai vị lão nguyên anh kiếm tu. Bọn họ lần lượt đến từ tiểu gia tộc phố Thái Tượng, phố Ngọc Tuyền. Năm đó, theo thứ tự là môn hộ phụ thuộc hai họ lớn Trần Thị, Nạp Lan. Hai vị lão nhân có quan hệ rất bình thường với tề thú. Bọn họ đều đã hồn phách mục nát, nhiều nhất còn lại 100 năm tuổi thọ, cho nên càng nhiều hứng thú là giúp Phi Thăng thành khai chi tán diệp, nguyện ý dốc túi truyền thụ kiếm thuật cho các kiếm tu trẻ tuổi. Cái này giống trên quan trường vương triều thế tục, lão nhân sắp từ chức, thường thường đều sẽ tương đối cảnh giới, dám nói, dám làm một ít lời hoặc sự tình trước kia không dám. Hôm nay khí tượng Phi Thăng thành đã hoàn toàn mới, kiếm tu luyện kiếm, không còn môn kiến hộ chi, hành cung nghỉ mát ẩn quan nhất mạch, lúc trước thông qua lục soát hồ sơ, sửa sang lại bí lục, đưa ra đạo quyết, kiếm kinh của rất nhiều kiếm tiên ban đầu bị phong cấm nặng nề. Chẳng qua lên núi tu hành, chú ý một đạo không thể khinh truyền, pháp không thể khinh truyền, không thể coi thường, nhưng cũng không thể quá không coi trọng. Cho nên kiếm tu trẻ tuổi phải bằng vào thiên phú, công lao, cùng với phẩm chất phi kiếm bản mạng, nhất là đại khái mạch lạc phi kiếm bản mạng thần thông, sau đó trải qua hai mạch hình quan cùng khám nghiệm, kiếm tu mới có thể lật xem các phẩm chất khác nhau, phần đông bí kíp, kiếm phổ, điều mục mục vẫn có như trước, nhưng mà so với dĩ vãng kiếm khí trưởng thành, ngưỡng cửa thấp hơn rất nhiều rất nhiều. Không chỉ như thế, nhánh ẩn quan còn lấy ra một môn phương pháp tu luyện kiếm khí thập bát đình, sau khi được cải thiện, công khai với tất cả kiếm tu trong thành Phi Thăng, đều có thể tu luyện. Nghe nói 18 đình mới này, sớm nhất truyền từ A Lương, năm xưa chỉ có chữ Diêu, Trần Tam Thu, người trẻ tuổi ở bên trong trồng núi có thể đếm được trên đầu ngón tay này, có thể tu luyện phương pháp này. Lục tục có kiếm tu vượt qua đại môn, ngồi xuống ghế của mình. Không chỉ tuyệt đại đa số đều là tuổi trẻ mặt mũi, hơn nữa càng là tuổi trẻ danh xứng với thực. Những thiên tài tuổi còn trẻ này, cảnh giới thấp nhất cũng là kiếm tu long môn cảnh. Còn có mấy vị phôi tử kiếm tiên chưa 20 tuổi, thuộc loại ngoại lệ. Có tin đồn nhỏ nói, năm thiếu niên thiếu nữ chen thân trung ngũ cảnh lại vẫn chưa thành địa tiên, vô cùng có khả năng là ứng cử viên dự khuyết kiếm tu nhất mạch của ẩn quan. Trong tổ sư đường Phi Thăng thành, lão nhân quá ít, người trẻ tuổi quá nhiều. Đây là tràng diện có 102 ở bất cứ tổ sư đường nào, trong hạo nhiên thiên hạ. Cách thời gian đã định trước, ước chừng còn thiếu một nén nhang. Tề thú đã ngồi xuống, chủ động hơi nghiêng người, cùng một vị lão kiếm tu Nguyên Anh bên cạnh nghị sự. Hiện giờ kiếm tu hình quan nhất mạch, quyền bính trọng nhất ở Phi Thăng thành, mỗi ngày đều có chuyện bận rộn không hết. Chuyện tề thú tất phải tự mình làm, chọn địa điểm ở 8 đỉnh núi xung quanh Phi Thăng thành, sắp xếp vật thắng áp chế, tạo ra trận pháp sơn thủy, đều cần tề thú định đoạt, có thể ở trong loại tình thế bận rộn này chen thân ngũ cảnh, đủ có thể thấy tư chất kinh tài tuyệt diễm của tề thú. Mà những năm gần đây, tề thú vẫn luôn không chuyên tâm luyện kiếm, cố ý theo đuổi ngọc phát cảnh kia, mà là năm này qua năm khác, bôn ba bận rộn vì Phi Thăng thành, giành được không ít nhân tâm cho tề thú. Bởi vì chữ Diêu chưa hiện thân, cho nên không khí trong tổ sư đường tạm thời coi như tương đối thoải mái. Bởi vì trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, tổ sư đường Phi Thăng thành, một mình chữ Diêu, có thể chiếm một nửa. Quách Trúc Tửu đặt gậy leo núi ngang ngang ở trên tay cầm hai bên ghế dựa, nhẹ nhàng lắc lư hai chân. Bên cạnh nàng phân biệt ngồi một lão cô nương và lời lẽ công bằng. Cố Kiến Long dùng tiếng lòng nói, Lục Đoan, chữ Diêu sao còn chưa tễ thân Phi Thăng cảnh. Nói thật, ta có chút thất vọng. Về xưng hô của chữ Diêu, thật ra là một nan đề lớn của ẩn quan nhất mạch ở hành cung tránh nóng. Gọi là ẩn quan đại nhân hình như không ổn lắm. Gọi thẳng tên, tựa hồ càng không thích hợp, dù sao chữ Diêu đã là một vị đại kiếm tiên thiên chân vạn chính. Nhưng muốn nói gọi chữ đại kiếm tiên, lại quá xa lạ. May mà chữ Diêu lúc trước tự mình mở miệng, gọi thẳng tên là được. Cuối cùng không ai khách khí, cũng không dám khách khí với chữ Diêu. Huống chi kiếm tu của ẩn quan nhất mạch, vốn cũng không phải là người khách khí gì. Quách Trúc Tửu hai tay vỗ nhẹ nhẹ cây gậy trúc xanh, cũng lấy tiếng lòng cười nhạo nói, người biết cái gì cũng không hiểu được, đây là sư nương chừa chút mặt mũi cho kiếm tu của hình quan nhất mạch bọn họ. Đồng Bất Đắc đột nhiên vỗ một cái vào gáy Quách Trúc Tửu. Quách Trúc Tửu giơ hai tay lên, quyền giá lung tung, hai vai chấn động, giống như đã đánh tan phần quyền ý mà Đồng Bất Đắc vất vả lắm mới đánh tan được. Sau đó căm tức nói, Đồng tỷ tỷ, sao vậy, ta lại không nói xấu. Tỷ, thiên địa lương tâm. Ngón tay của Đồng Bất Đắc đang khéo léo lật một ấn tàng thư làm bằng xương hàng ngọc, mỉm cười nói, ngứa tay. Quách Trúc Tửu nhỏ giọng oán trách nói, ẩn quan sư phụ không có ở đây, ẩn quan sư nương còn chưa tới, ngươi cứ ra sức khi dễ ta đi. Vương Hãn Thủy đột nhiên hỏi, Mễ Đại Kiếm Tiên, còn có Tào Cổn, hai huynh đệ tốt của Huyền Tham, có được tính là kiếm tu của ẩn quan nhất mạch chúng ta không? Cố Kiến Long bạch mắt nói, thấy ngu không phải, mang thêm mấy cái ghế dựa là rất khó sao? Chúng ta nghỉ mát trên gia phả hành cung nhà mình, không giữ lại tên của bọn họ nữa. Vương Hãn Thủy gật đầu nói, có lý, có lý. Trước kia hành cung tránh nóng, Cố Kiến Long, Vương Hãn Thủy, Tào Cổn, Huyền Tham, xưng huynh gọi đệ từ tận đáy lòng, đều tự coi là người trong đồng đạo. Vì thế Đồng Bất Đắc gọi là tứ đại chân chó dưới trướng ẩn quan, sau đó bốn người cộng lại, tương đương với Quách Trúc Tửu. La Chân Ý không khỏi có chút thương cảm. Ở Phi Thăng thành hôm nay, La Chân Ý có chút giống với Tống Thải Vân, Chu Trừng, Nạp Lan Thải Hoán của kiếm khí trường thành, chẳng những trời sinh dung mạo tuyệt mỹ, còn nhất định sẽ trở thành nữ kiếm tiên. Năm đó nghỉ hè ở hành cung, Sầu Miêu kiếm tiên vẫn còn, Lâm Quân Bích, Tống Cao Nguyên những người trẻ tuổi ngoại hương này đều có mặt. chỉ nhìn Lâm Quân Bích đánh cờ với Tào Cổn hoặc Huyền Tham, sau lưng hai bên là một đống cờ dở, nhưng người nào cũng thích làm quân sư đầu chó. Lúc ấy không cảm thấy thú vị như thế nào, quay đầu lại nhìn, La Chân Y mới phát hiện đó là một chuyện rất thú vị. Có một người trẻ tuổi hai tay lồng tay áo một bên xem cuộc chiến, kỹ thuật không cao, lại thích nhất chỉ điểm lung tung, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tào Cổn, Huyền Tham nếu thắng được Lâm Quân Bích, tự có Quách Trúc Tửu dẫn dắt bốn chân chó, khoe khoang vỗ mông ngựa với hắn. Thua cờ, người nọ liền thẳng thừng quẳng xuống một câu trách ta. Không có đạo lý nha. Phạm Đại Triệt ngồi xuống, thần sắc nghiêm túc, trầm mặc ít nói. Hắn là kiếm tu nhất mạch ẩn quan, cũng là người thương cảm nhất. Cô nương mà hắn thích nhất đã gả cho người khác, trên đường tình cờ gặp nàng, đứa nhỏ cũng biết gọi hắn là Phạm Thúc Thúc. Chẳng biết tại sao, lúc ấy hắn chỉ có chút mất mát, nhưng ngược lại không đau đớn thấu tim gan nữa, nhìn đứa bé mặt mày giống như nàng. Phạm Đại Triệt chỉ biết lúc ấy mình thoải mái nở nụ cười. Chỉ là không biết nụ cười của mình đã rơi vào trong mắt người đã làm vợ, lại làm mẹ của người phụ nữ kia, sẽ có dáng vẻ gì. Bằng hữu tốt nhất, Trần Tam thu đi Hạo Nhiên thiên hạ. Ẩn quan trẻ tuổi tín nhiệm nhất, một mình ở lại kiếm khí trường thành. Vô cùng hoài niệm một tiếng Đại Triệt a kia. Phạm Đại Triệt lặng lẽ quay đầu nhìn về phía sau, cười tự diễu, hắn rất nhanh thu hồi tầm mắt, tiếp tục nín thở ngưng thần, yên lặng ôn dưỡng kiếm ý. Phạm Đại Triệt tự biết tư chất kiếm đạo của mình không sánh bằng bất cứ một vị kiếm tu ẩn quan nhất mạch nào, là một đường lảo đảo, trải qua nhấp nhô mới chen thân kim đan cảnh. Hơn nữa Quách Trúc Tửu, Cố Kiến Long bọn họ, chẳng những tiên thiên tư chất vô cùng tốt, sau này cố gắng càng vượt xa người thường, cho nên áp lực của Phạm Đại Triệt không nhỏ. Thân là người cầm đầu niết tâm của Hình Quan Nhị, hầu như không bao giờ xuất đầu lộ diện, ngày thường mặc một bộ pháp bào rộng thùng thình, tu vi bình cảnh nguyên anh cảnh, lại không phải kiếm tu. Thân phận chân thật của nàng, giống như ngay cả hành cung tránh nóng cũng không rõ lắm. Ở Phi Thăng Thành ngang trời xuất thế, sau đó cạc trở thành đại nhân vật Hình Quan. Nàng là một trong bốn đại cổ quái mới nhất của Phi Thăng Thành. Cái ghế mà Niệp Tâm ngồi là sau Hình Quan và hai vị lão kiếm tu Nguyên Anh. Nhưng bất cùng chữ Diêu kia giống nhau, chưa lộ diện. Niệp Tâm ngồi ba cái ghế hướng nam, ngồi một trong bốn cái ghế cổ quái tương tự. Là ba vị kiếm tu kim đan sư ra đồng môn, nam tử lại mặc váy áo nữ tử. Bọn họ đến từ tòa nhà riêng kiếm tiên Lôi Cơ Trai ở gần Trùng Du Tiên quán năm đó, bằng vào môn thần thông sư phụ bọn họ truyền xuống, hôm nay ba người phụ trách trợ giúp Phi Thăng Thành tìm kiếm phôi thai kiếm tu tuổi nhỏ. Thật ra bọn họ càng muốn trở thành kiếm tu nhất mạch ẩn quan hơn, nhưng chữ Diêu tuyên bố tạm lĩnh ẩn quan không đáp ứng đối với bên ngoài. Vị lão kiếm tiên mà Sóc Cơ Trai cùng A Lương có quan hệ cá nhân vô cùng tốt, cất giữ rất nhiều nghiên mực cổ, cho nên ba vị trúc cơ, thủy ngọc, đồ chân cảnh giới không cao, lại sát lực đặc biệt xuất chúng như kiếm tu kim đan, cùng Quách Trúc Tửu lúc còn trẻ thích trèo tường qua cửa, lại quen thuộc vô cùng. Cho nên tuy nói một tòa tổ sư đường có phe phái rõ ràng, nhưng quan hệ sâu xa với nhau, kỳ thực lại là ngàn vạn sợi dây, hoặc hợp ý làm bạn, hoặc tình cảm tổ tông, dính dáng lẫn nhau. Một nữ tử đi qua cửa lớn, lặng yên ngồi xuống, trong lúc đó không chào hỏi với bất kỳ ai, thậm chí ngay cả ánh mắt giao nhau cũng không có. Chính là Bắc. Niệp Tâm bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nghị sự hôm nay, nàng nhất định sẽ không mở miệng nói chuyện. Hiện giờ Phi Thăng Thành muốn trở thành thành viên của Hình Quan nhất mạch, trong luyện khí sĩ chỉ có kiếm tu mới có tư cách này, đây là một thiết luật của Phi Thăng Thành. Trái lại ẩn quan, tuyền phủ hai mạch, không có ước thúc này, luyện khí sĩ của chư tử Bách Gia lại đều không ngại. Hình Quan nhất mạch, nếu không có luyện khí sĩ, cũng chỉ có võ phu thuần túy lấy hành cung trốn lạnh làm nơi phát cuồng mới, có thể viết tên lên gia phả của Hình Quan. Võ phu nhất mạch của cựu tá Hàn Hành Cung, thuê trưởng quầy Trịnh Đại Phong của tiệm rượu làm giáo quyền nhân. Chỉ là Trịnh Đại Phong uyển chuyển từ chối chức cung phụng thành Phi Thăng, truyền thụ quyền pháp cho đám thiếu niên thiếu nữ Khương Quân, Nguyên Tạo Hóa kia, chỉ thu một khoản bổng lộc. Hiện giờ, trong nhất mạch võ phu do Hình Quan quản lý, nhân số đột nhiên tăng lên, đã hơn 60 người. Ngoại trừ 10 người Khương Quân được Bạch Luyện Xương giáo nắm đấm sớm nhất, cùng với hai đứa trẻ lúc đầu khi thành trì rơi xuống đất, nhất tim mới thu. Ngoài ra nhóm thứ ba, hầu như đều là trẻ con 5-6 tuổi. Chuyện tập võ, mặc dù yêu cầu đối với tư chất kém xa kiếm tu, nhưng học quyền phải sớm, là kết luận. Cho nên cuối cùng nhất mạch Hình Quan, trong lúc vô hình liền xuất hiện bố cục một mạch ba đỉnh núi. Tề Thú nắm đại quyền trong tay, Niệp Tâm phụ trách bồi dưỡng võ phu, ngoài ra hai vị lão kiếm tu Nguyên Anh, tương đối hợp với ba vị kim đan của Sâm Cơ Trai, bởi vì một phương truyền thụ kiếm thuật, một phương tìm kiếm phôi thai kiếm tu, hai bên hợp tác thông thuận. Nhưng cho dù như thế, quản gần một nửa kiếm tu Tề Thú, hoàn toàn xứng đáng là người có quyền thế đệ nhất thành Phi Thăng. Tề Thú cùng lão kiếm tu bên cạnh hàn huyên chính sự, một lần nữa khôi phục tư thế ngồi, liếc mắt nhìn cái ghế đối diện. Ẩn quan nhất mạch đối diện, chữ Diêu dẫn đội, Ngoài ra Đồng Bất Đắc, Từ Ngưng, La Chân Ý, Cố Kiến Long, Vương Hãn Thủy, Thường Thái Thanh, Quách Trúc Tửu, còn có Phạm Đại Triệt. Trước mắt tổng cộng 9 người. So với hình quan nhất mạch san sát núi rừng, nhân số của ẩn quan nhất mạch càng ít hơn, hơn nữa nhân tâm hiển nhiên càng ngưng tụ, không phải là hình quan nhất mạch có thể so sánh. Ở lần thứ 2 chữ Diêu đi xa trở về, tề thú phát hiện nàng rõ ràng đã là bình cảnh tiên nhân cảnh, đại kiếm tiên danh xứng với thực. Nhưng ở trong mắt toàn bộ kiếm tu phi thăng thành, chữ Diêu ngự kiếm về quê, thế mà không phá cảnh, mới khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Bởi vậy có thể thấy được, địa vị của chữ Diêu ở trong lòng thành phi thăng. Trở thành kiếm tiên rất khó, trở thành đại kiếm tiên càng khó, trở thành một vị phi thăng cảnh, càng là khó lên trời. Nhưng chữ Diêu là ngoại lệ duy nhất. Tề thú chưa nói tới bất kỳ phẫn uất nào đối với chuyện này, bởi vì thành phi thăng quả thật cần một sự tồn tại như vậy. Dù sao hiện giờ thiên hạ này, quần hùng cát cứ, không chỉ có một tòa thành phi thăng. Đơn giản là kiếm đạo một đường, nhất định không tranh lại chữ Diêu, nhưng tề thú lại có thể tranh cả thiên hạ. Tầm nhìn của tề thú hơi lệch đi. Ghế ngồi của Cao Dã Hầu, ở một bên chữ Diêu. Người này tới tổ sư đường sớm hơn tề thú. Cao Dã Hầu hiện giờ vẫn là nguyên anh cảnh, muốn chen thân ngọc pháp, không phải cứ 3-5 năm là có thể thành. Một bước chậm, từng bước chậm, tề thú cũng không coi Cao Dã Hầu là đối thủ, thậm chí bằng lòng trở thành bằng hữu với Đặng Lương. Tuyền phủ, quản lý quyền tài chính, y phường, kiếm phường, đan phường ba phường của thành phi thăng, sáp nhập, lấy kiếm tu nguyên anh Cao Dã Hầu cầm đầu, chẳng qua Cao Dã Hầu làm thần tài. Bản thân cũng không am hiểu tiền tài sự, quản sự chân chính, vẫn là từ trong Yến gia và Nạp Lan gia tộc để bạt lên mấy vị kiếm tu, tuổi tác không thấp, cảnh giới không cao, nhưng thích hợp làm tiên sinh kế toán. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuyền phủ, chỉ nhìn tên thôi cũng biết là bút tích của vị ẩn quan trẻ tuổi kia rồi, nếu không cũng không đến mức nho nhã như vậy. Tề thú từng kề vai chiến đấu cùng Trần Bình An ở đầu tường. Công tư phân minh. Ở trên chiến trường, hai bên không phải bằng hữu hơn hẳn bằng hữu, Trần Bình An còn chủ động làm một vụ mua bán lớn với tề thú. Nhưng bên ngoài chiến trường, dựa vào bản lĩnh ghê tởm đối phương, cũng không đến mức phân sinh tử. Sâu trong nội tâm tề thú không thể không thừa nhận một điểm, nếu như tên kia đi theo tới thiên hạ này, mình khẳng định sẽ bị bó tay bó chân khắp nơi, nhưng nói không chừng sẽ càng làm cho mình sinh ra một phần ý chí chiến đấu. Hơn nữa ngoại trừ tề thị gia tộc nội tình thâm hậu, lão tổ tề đình tế nhà mình, dù sao cũng là lão kiếm tiên duy nhất vẫn ở đỉnh phong kiếm đạo. Cho dù tề đình tể hiện giờ đang ở hạo nhiên thiên hạ, tiếp tục cầm kiếm giết yêu, thật ra đối với thành phi thăng hiện tại mà nói, vẫn là một loại uy hiếp, thật lớn. Vị trí của Đặng Lương nằm ở gần cửa lớn, cho nên làm hàng xóm với mấy đứa trẻ có tư lịch nông cạn nhất, tư chất lại tốt. Cái này không hợp quy củ, thân là cung phụng ký danh đầu tiên của thành phi thăng, ghế ngồi dù thế nào cũng nên ở gần Cao Dã Hầu. Là Đặng Lương cố ý an bài như thế. Điều này cũng làm cho Đặng Lương ở phi thăng thành, nhân duyên vốn không kém, trở nên tương đối tốt. Hắn xuất thân Cửu Đô Sơn, làm đích truyền của Đại Tông Môn Ngai Ngai Châu, lại là kiếm tu Nguyên Anh, là sơn chủ núi Thúc Nhiên của Cửu Đô. Sau khi về quê, lấy thân phận biên lang, bí mật đứng hàng lục tịch, điều này so với trở thành đích truyền của tổ sư đường càng thêm gian nan. Bởi vì một khi chen thân tiên ra lục tịch của Cửu Đô Sơn, tu sĩ có thể đủ phân đi một bộ phận sơn thủy khí vận của Tông Môn. Đặng Lương xuất thân từ ẩn quan nhất mạch. Đồng thời lại có quan hệ tâm đầu ý hợp với lãnh tụ hình quan tề thú. Cho nên Đặng Lương lựa chọn hai bên không đầu nhập, cố ý thoáng kéo dài khoảng cách, với ẩn quan nhất mạch là hành động sáng suốt có chừng mực. Đặng Lương tới đây chỉ có ba chuyện, tự mình luyện kiếm phá cảnh, cầu đại kiếm tiên. Thấy nữ tử mà mình yêu thương là Đồng Bất Đắc, hắn không hy vọng xa vời nhiều hơn. Tiếp theo chính là cây cầu trở thành thành phi thăng và Cửu Đô Sơn. Đặng Lương cũng hy vọng mình có thể làm chút việc thực tại cho thành phi thăng, cùng với tận lực tránh khỏi hình quan. Kiếm tu hai mạch ẩn quan như nước với lửa. Cho nên vị trí của Đặng Lương, phải không thiên vị, rất nhiều lời nói lấy thân phận cung phụng nói ra, mới có thể làm cho kiếm tu phi thăng thành chân chính nghe được. Lần này hắn du lịch phi thăng thành, mang đến một số lượng vật tư tiên gia tương đối lớn, tình ý trọng lễ không nhẹ, theo thứ tự là tuế đán tử mà quân chủ dưới núi ưu ái nhất, cùng với trọng tư mễ và quỷ phù. Lần này Đặng Lương đi tới tòa thiên hạ thứ 5, mang theo bên người một vật gang tấc và một vật vuông mà tông môn đặc biệt ban tặng. Trong đó rượu tiên gia ủ ẩn chứa linh khí dồi dào, 60 vỏ, tên là tiên gia gạo trọng tư mễ, gạo như quả lựu, màu sắc tươi sáng, vị như sừng lăng, tổng cộng 800 cân, thích hợp nhất xem như dược thiện của tu sĩ hạ ngũ cảnh, tính ôn hòa, là thức ăn bổ dưỡng nhất đẳng của tu sĩ trên núi. Nhất là 300 tấm quỷ phù kia, càng chân quý dị thường, ở Ngai Ngai Châu lại được khen là lục cân kim thư, chất liệu phù lục, một loại lá cây tiên gia độc hữu của Cửu Đô Sơn. Sau khi chế thành lá bùa, gân xanh, ở dưới ánh mặt trời, ánh trăng chiếu rọi, ánh vàng lưu chuyển, dán một tấm bùa chú, tựa như một vị thần môn có linh môn, che chở gia trạch. Đặng Lương tặng toàn bộ cho Tuyền phủ. Chữ Diêu hiện thân ngoài cửa lớn. Trong tổ sư đường rất nhiều tiếng nói nhỏ bắt chuyện, trong nháy mắt đình chỉ. Mấy năm nay, chữ Diêu phá cảnh, đi xa cả hai không lầm. Trình độ hiểu biết đối với tòa thiên hạ này, không làm người thứ hai nghĩ. Chữ Diêu không ngồi xuống, treo bức họa để tổ sư phi thăng thành dâng hương. Hình quan tề thú, phủ cao giã hầu Tuyền phủ phân biệt theo sát phía sau. 9 nén nhang của 3 người đều do người lớn tuổi nhất của tổ sư đường đưa ra. Đây là trận nghị sự đầu tiên của tổ sư đường phi thăng thành, một quy củ mới định ra, do chữ Diêu đưa ra, không ai dị nghị. Người phụ trách đưa hương hỏa hôm nay chính là một trong những lão kiếm tu nguyên anh của hình quan nhất mạch. Đây là lần đầu tiên lão nhân dâng hương cho 3 người, đúng là có chút lệ nóng doanh trọng. Lúc trước nơi đây hàng năm đều sẽ có mấy cuộc nghị sự, chỉ là ẩn quan chữ Diêu đều đi xa ra bên ngoài, nàng không hiện thân thắp hương, cho dù không thể chân chính nghị sự phi thăng thành. Cộng thêm lúc trước nghị sự, thường thường người của tổ sư đường đã chống một nửa ghế, mỗi lần lão kiếm tu tề thú, cao giã hầu đưa ra hương hỏa, cũng tuyệt không có tâm tình như hôm nay. Ngoại trừ 3 người này dâng hương, nhân viên tổ sư đường còn lại đều đứng dậy. Chữ Diêu sau khi ngồi xuống, cũng không nói gì. Tề thú nói, bắt đầu nghị sự. Lần này tổ sư đường nghị sự, hình quan nhất mạch hưng sư động chúng, cho dù là 2 vị lão kiếm tu nguyên anh, cùng 3 kim đan ở Lục Châu, kỳ thật đều tương đối lo lắng tổ sư đường phi thăng thành, từ hôm nay trở đi, trở thành nhất ngôn đường. Có lo lắng này, không hoàn toàn xuất phát từ tư tâm. Chữ Diêu lần đầu tiên quay về phi thăng thành, một kiếm chém tề thú, là chuyện cả thành đều biết. Như vậy về sau có thể hay không mỗi lần ẩn quan nhất mạch bị ủy khuất, mặc kệ có đạo lý hay không, chữ Diêu chính là dứt khoát lưu loát đưa ra một kiếm kết thúc công việc. Không ai hoài nghi thân phận lãnh tụ một thành của chữ Diêu, thậm chí cũng sẽ không cảm thấy chữ Diêu sẽ lấy việc công làm việc tư, đạo lý quá đơn giản, không cần thiết, chữ Diêu căn bản không nhìn chúng cái gọi là quyền hành này. Đối với chữ Diêu hiện giờ tầm mắt có thể nhìn tới, đã là quang cảnh tráng lệ phi thăng cảnh mà nói, tính cả hình quan tể thú, trong phủ chủ Tuyền phủ cao giã hầu, đều rất rõ ràng, muốn trở thành đệ nhất đại tông môn tòa thiên hạ thứ 5, phi thăng thành có thể thiếu bất luận kẻ nào, duy chỉ có không thể thiếu chữ Diêu. Nhưng phi thăng thành muốn vững vàng sừng sững đứng ở tòa thiên hạ thứ 5, chung quy không thể toàn bộ dựa vào cảnh giới cùng kiếm thuật của chữ Diêu, để giúp phi thăng thành giải quyết tất cả mọi chuyện. Cho nên có một nhóm lão kiếm tu, trước khi tới đây đã bí mật gặp mặt, đại khai ý tứ, đều là hy vọng chữ Diêu có thể dứt khoát thoát ly ẩn quan nhất mạch, trở thành một tồn tại địa vị siêu nhiên, hoặc có thể trực tiếp hơn một chút, chính là trở thành Trần Thanh Đô thứ 2. Đại sự đều do nàng một lời quyết định, nhưng mà việc vặt bình thường của phi thăng thành, việc vặt tầm thường, chữ Diêu tốt nhất cũng đừng nhúng tay, có thể chuyên chú luyện kiếm, một hơi nhảy lên vị trí kiếm tiên phi thăng cảnh đầu tiên trong tòa thiên hạ này. Cung phụng Đặng Lương, đối với tâm tư đại khái của ba mạch hiện nay ở thành phi thăng, nhìn một cái là thấy không sót gì. Rốt cuộc là gia phả tiên sư xuất thân đại tông môn Cửu Đô, sơn loại hạo nhiên thiên hạ này, năm xưa lại từng làm sơn trạch giã tu rất nhiều năm. Đặng Lương không cảm thấy những tâm tư hỗn loạn này, nhất định là chuyện xấu. Thậm chí sẽ cảm thấy phi thăng thành hiện giờ, nếu không nói chiến lực, ngược lại so với kiếm khí trường thành năm xưa, càng thêm phấn chấn bừng bừng. Phố Thái Tượng, phố Ngọc Tuyền vẫn còn trong thành trì, chỉ là bây giờ không còn gia tộc hào môn nào, gia chủ kiếm tiên nào danh xứng với thực nữa. Lão nhân, thật sự không còn lại mấy người. Dù sao kiếm tiên gần như đều chết trận ở quê hương xa xôi. Hình như trận chiến tranh kia, lão đại kiếm tiên cố ý buộc tất cả kiếm tiên, lão nhân nhường ra một con đường cho người trẻ tuổi. Nơi này bây giờ là tha hương, nhưng mà cuối cùng có một ngày, sẽ trở thành quê hương, trẻ con càng ngày càng nhiều của phi thăng thành. Tề thú mở miệng trước, nói tới chuyện thứ nhất, chính là tập hợp tin tức, sàng chọn tất cả thế lực tiên gia, trọng điểm là những môn phái đứng đầu tông tự, tỷ như Bạch Ngọc Kinh, Huyền Đô Quan, Tuế Trừ Cung ở phía đông thiên hạ. Một cái nữa là thu thập tình báo liên quan tới toàn bộ tu sĩ thiên tài Ngọc Phác, cảnh chen thân ở đây. Ví dụ như nữ quan Hoàng Đình Đồng Diệp Châu, đã là Ngọc Phác cảnh, ở một đỉnh núi, chế tạo bia đá, khắc kiếm ba chi Thái Bình Sơn. Ngoài ra còn có một nam tử tên Giả Dương Hoành Hành, vừa là võ phu viễn du cảnh, vừa là tu sĩ Nguyên Anh, không thể khinh thường. Trừ chữ Diêu một mình ngự kiếm đi tứ phương, còn có 4 nhóm hình quan kiếm tu, phân biệt đi hướng nào đó, tra xét tin tức. Còn góp nhặt lượng lớn báo từ Sơn Thủy Đệ báo đến từ Phù Diêu Châu, Đồng Diệp Châu. Tề thú nói, chúng ta dựa theo lệ cũ của hành cung tránh nóng, biên soạn 2 quyển chính phó, một cái ghi lại tất cả thế lực tông môn, một cái ghi lại tu sĩ địa tiên thượng ngũ cảnh. Như thế nào? Chữ Diêu gật gật đầu. Cao Giã Hầu nói, không có dị nghị. Trải qua 6 năm không ngừng khuếch trương, bởi vì phi thăng thành ở trung ương thiên địa, bắt đầu càng ngày càng tiếp xúc với bên ngoài. Kiếm tu không ngừng ra ngoài đi xa, người khác dồn dập du lịch đến tận đây. Ngoại trừ Phi Thăng Thành không ngừng lớn mạnh, ngày ngắn trật tự, mắt thường có thể thấy được. Ngoài ra rất nhiều chuyện nhà khác, đều dần dần nổi lên mặt nước. Trong 10 người trẻ tuổi, đạo sĩ Sơn Thanh của Bạch Ngọc Kinh là quan môn đệ tử của đạo tổ. Thiếu niên tăng nhân, cầm trong tay 12 hoàn quyền trượng, một mình đi xa. Trong 10 người dự khuyết, lại có động thiên thục trung thử của Lưu Hà Châu, đã chế tạo ra một tòa siêu nhiên đài. Ngoài ra tòa thiên hạ này, đã có nhiều vị tu sĩ ngọc phác cảnh, ví dụ như nữ quan nào đó của Đại Huyền Đô Quan, kiếm tiên nhất mạch trong Thanh Minh thiên hạ. Ẩn quan nhất mạch, dù sao tất cả đều có lệ cũ có thể theo, làm từng bước là được, trên thực tế hành cung nghỉ mát còn sớm có mưu tính, đưa ra một phần phương án chi tiết. Lúc trước nhánh ẩn quan rời khỏi thành trì, phân tán tứ phương, khám nghiệm núi sông. Sau đó nhánh hình quan chọn 8 nơi linh khí dồi dào, mở mang bờ cõi, vẽ ra bản đồ ngàn dặm cho vòng thành Phi Thăng, trở thành nơi đặt chân cho đại nghiệp thiên thu của thành Phi Thăng. Hành cung tránh nóng, từng lưu lại một quyển sách nội dung tỉ mỉ xác thực, ẩn quan trẻ tuổi tự tay viết, tất cả kiếm tu ngoại hương Lâm Quân Bích, Tống Cao Nguyên ở bên trong hợp lực biên soạn sách này. Chia làm cơ cấu thiên, trong đó Bắc Câu Lô Châu Phi Ma Tông, Xuân Lộ Phố, Thái Bình Sơn Đồng Diệp Châu, Lộc Giác Cung chỗ Tống Cao Nguyên, Triều Đình, Sa Trường chỗ Lâm Quân Bích, vân vân, phương thức vận chuyển đều là từng cái án lệ. Bản sao chép bên ngoài, làm sao chế tạo phủ đệ tiên gia, bố trí trận pháp, đối ngoại xếp gián điệp, cùng với tông môn các châu, nhã ngôn, phong tục, lại chia nhỏ thành 12 mục lớn. Nhân tâm thiên, tỉ như trong đó có hạng mục chú ý như chế tạo trường tư, cùng với tương quan. Sơn Thủy Thiên chuyên giảng giải ngũ nhạc, Sơn Thủy Thần Linh các nơi trong hạo nhiên thiên hạ. Quyển sách này lưu loát hơn 10 vạn chữ, thành viên tổ sư đường, trừ bị ẩn quan nhất mạch xóa đi nhân tâm thiên, ngoài ra nội dung, mỗi người một quyển. Cho nên hôm nay kiếm tu Phi Thăng Thành, đối với quy củ rườm rà của tòa hạo nhiên thiên hạ kia, có lẽ còn chưa tính là chân chính quen thuộc, nhưng mà tuyệt không đến mức xa lạ. Hình quan, ta có lời muốn nói. Cố Kiến Long đột nhiên đứng dậy cười nói, hai nhóm kiếm tu trong một nhánh của hình quan, tổng cộng 14 người, trên đường phân biệt đi về phía Nam Bắc, đều nổi lên xung đột không nhỏ với tu sĩ Đồng Diệp Châu, Phù Diêu Châu, nghe nói còn giết người. Sau khi trở về thành Phi Thăng, trên bàn rượu, ngôn luận trọng tâm, đều là đang nói tu sĩ hai châu đều là phế vật, ta sau khi nghe nói, đều cảm thấy giống như tu sĩ hai châu kia của hạo nhiên thiên hạ, kim đan cảnh hoàn toàn có thể coi là quan hải cảnh. Nếu là thật, Cố Kiến Long ta một kim đan kiếm tu, chẳng phải là có thể một mình hoành hành hai nơi Nam Bắc sao? Dù sao hôm nay nguyên anh thiên hạ không nhiều, ngọc phác càng ít hơn. Cố Kiến Long cuối cùng bổ sung một phen, đương nhiên, hai nhóm kiếm tu của hình quan nhất mạch giết chết người, đều là đáng chết, điểm này, ta muốn nói rõ ràng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiện giờ cái gọi là đáng chết là đáng chết, tạm thời chỉ là thông qua ngôn luận của kiếm tu viễn du của hình quan để phán đoán, về phần sự thật như thế nào, có phải có sự thật xuất nhập hay không, cần nhánh ẩn quan chúng ta làm ra một bước xác định. Người một nhà đóng cửa lại, không sợ nói trước, xác định thật có kiếm tu ra ngoài, tùy ý lạm sát, giúp đỡ thành Phi Thăng chúng ta thắng được uy danh to lớn như vậy, ý tốt tâm lĩnh, nhất định phải hoàn lễ, đến lúc đó ta sẽ phải đến tìm người giảng đạo lý. Kim đan kiếm tu tên là Thủy Ngọc Trai, khẽ nhíu mày, Cố Kiến Long, ngươi có phải là quá đề nhỏ làm lớn hay không? Vương Hãn Thủy đối chọi với hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Thủy Ngọc huynh, nhân gian thật sự có việc nhỏ. Đại sự nào mà không phải việc nhỏ? Thủy Ngọc có quan hệ không kém gì Cố Kiến Long và Vương Hãn Thủy, đang muốn tiếp tục nói chuyện, lại bị sư huynh Y Châu lấy tiếng lòng ngăn trở. Một vị kiếm tu trẻ tuổi của hình quan nhất mạch cười khẩy nói, vào thời đại đại chiến năm đó, có một số người xuất lực không nhiều lắm, bây giờ nhàn rỗi, đối phó với người trong nhà cũng không tiếc sức lực. Nếu là như vậy, ta thấy sau này chỉ cần gặp người ngoài, kiếm tu thành Phi Thăng chúng ta sẽ chủ động nhường đường, gặp chuyện xin lỗi trước, như thế nào? Chẳng lẽ kiếm tu ẩn quan nhất mạch các ngươi có thể nói ngôn ngữ âm dương quái khí? Ai mà không biết? Đồng Bất Đắc và La Chân Ý gần như đồng thời muốn đứng lên. Nào ngờ chữ Diêu nhìn thoáng qua kiếm tu trẻ tuổi kia. Chỉ trong nháy mắt, cả người lẫn ghế bay ra ngoài cửa lớn tổ sư đường. Sau đó chữ Diêu nói, nghị sự hoàn tất, thì đổi người khác, đổi ghế mới. Kiếm tu trẻ tuổi kia sau khi ngã xuống đất, vừa sợ vừa hận, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, sau đó tựa như bị kiếm khí bao phủ toàn thân, biến thành một người máu vô cùng thê thảm, ngất đi tại chỗ. Chữ Diêu nói, tiếp tục nghị sự. Tề thú thần sắc thong dong, Cao Giã Hầu thờ ơ, một vị lão kiếm tu nguyên anh muốn nói lại thôi. Đặng Lương khẽ thở dài. Người ngoài cửa kia, nói chuyện hoàn toàn không có đầu óc sao? Cố Kiến Long nói chuyện, luận sự, người ngoài cửa lại đối nhân, hơn nữa nhằm vào toàn bộ kiếm tu nhất mạch hành cung tránh nóng. Đại tiết tư đức, thiện ác công tội, đúng sai thị phi, phức tạp biết bao. Một khi đối với người không đúng chuyện, làm sao giảng rõ đạo lý nào đó. Chữ Diêu nhìn mọi người yên tĩnh không tiếng động, chậm chạp không người mở miệng, lạnh nhạt nói, người ngồi ở chỗ này, có thể không phải kiếm tu, cảnh giới có thể không cao, nhưng đầu óc không thể quá ngu xuẩn. Phi thăng thành hôm nay chỉ có chút người như vậy, nhưng vẽ vòng ra ngàn dặm, cũng đã hơi có vẻ giật gấu vá vai, cho nên đùa bỡn tranh chấp đảng phái triều đình dưới núi, còn hơi sớm. Tổ sư đừng nghị sự, quy củ duy nhất, chính là đối sự không nhìn người, thích đối với người không đúng việc, cũng đừng tới nơi này chiếm vị trí. Chữ Diêu sau đó nhìn về phía tề thú, hỏi, người này ở trong hình quan nhất mạch tiến cử người, đảm bảo người, mỗi người là ai? Tề thú báo lên hai cái tên. Trong tổ sư đừng lập tức đứng lên hai gã kiếm tu kim đan. Chữ Diêu quay đầu nói với Từ Ngưng, đem việc này ghi lại, sau đó lại lật hồ sơ của người ngoài cửa. Từ Ngưng đứng dậy lĩnh mệnh ngồi xuống. Chữ Diêu chậm rãi nói, bao gồm cả ẩn quan nhất mạch, về sau kể cả Cố Kiến Long ở bên trong, mọi người nói chuyện đều phải chú ý một chút. Trước kia ở kiếm khí trường thành nghị sự, ngọc phác cảnh bình thường đều không có tư cách lộ diện, tiên nhân cảnh mới có thể hiện thân, chỉ có lão kiếm tiên mới có thể mở miệng nói chuyện. Cố Kiến Long lập tức gật đầu nói, biết rồi, sẽ chú ý. Chữ Diêu quay đầu nhìn phía ngoài cửa lớn tổ sư đường, cười lạnh nói, chưa tới 7 năm, tâm tư mỗi người đều cao ngất như vậy sao? 100 năm sau, chẳng phải là không ai là thiên hạ vô địch. Trong lúc nhất thời bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đặng Lương chỉ đành đứng lên, giải thích, nếu như chúng ta còn coi toàn bộ luyện khí sĩ ngoài kiếm tu thành phi thăng, coi là kẻ địch tiềm ẩn, như vậy thành phi thăng chúng ta chung quy có một ngày, sẽ trở thành một nơi binh gia cô địa thụ địch bốn phía. Nếu chúng ta còn coi toàn bộ luyện khí sĩ trong thiên hạ là gối theo hoa sát lực thấp, vậy chúng ta khẳng định sẽ chịu thiệt lớn, sẽ bị thế lực khác lấy thuật hợp tung liên hoành. Chúng ta sớm hay muộn sẽ phát hiện vấn kiếm với người ta, căn bản không ở trên thân kiếm, sẽ chỉ ngoài ý muốn lan tràn, theo một thân tử đạo tiêu. Đặng Lương dần dần tăng thêm giọng điệu, trong lòng nghĩ như thế nào, làm như thế nào, trên tay là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nếu kiếm tu tổ sư đường chúng ta đều coi trọng như thế, nói gì tới kiếm tu ngoài cửa. Là không ai bị nổi bực nào. Thích xem tất cả người ngoài như gà chó con kiến, cảm thấy tính mạng con người của hắn không quan trọng gì, tất cả những gì có thể giết được đều lấy kiếm giết để giết. Như vậy ta cảm thấy phi thăng thành không cần đi tranh giành thiên hạ làm gì, có thể may mắn đứng vững gót chân sau 100 năm, cũng đã có thể giống như thắp nhang lên ở tổ sư đường. Luyện khí sĩ hạo nhiên thiên hạ, cảnh giới không cao hơn kiếm tu thành phi thăng, sát lực không đủ, thì sao chứ? Trên núi chém giết, lục đục đấu đá, âm mưu trùng trùng, phục tuyến ngàn dặm, động cái là chôn sâu 100 năm, cho nên mới có thể giết người vô hình. Những lời nói này, không phải Đặng Lương ta cố ý làm ra vẻ đe dọa. Đặng Lương cuối cùng ôm quyền nói, nếu là ở tông môn khác của hạo nhiên thiên hạ, một vị cung phụ, trung quy vẫn là nửa người ngoài, loại ngôn ngữ sẽ đắc tội với tất cả mọi người này, thật ra là không nên nói. Sở dĩ ta vẫn không nhịn được, là bởi vì nơi Đặng Lương đứng, đáng giá ta cả gan dội một chậu nước lạnh lên chư vị. Kiếm tu Trạc Trai, Thủy Ngọc đứng dậy nói, thụ giáo. Cao Giã Hầu hiếm khi chủ động mở miệng, ở thiên hạ này, phi thăng thành chúng ta, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Trong vòng 100 năm tới, cho dù lòng người chúng ta chia 5 x 7, cũng sẽ không có thế lực nào có thể đấu với chúng ta. Nhưng mà muốn phát triển lâu dài, giống như Đặng Cung Phụng nói, phải dụng tâm học sở trường của luyện khí sĩ hạo nhiên thiên hạ, lấy dài bù ngắn cho thành phi thăng chúng ta. Đến lúc đó chúng ta đã có kiếm thuật độc đáo của thiên hạ, lại có quyền mưu thủ đoạn của người khác. Thành phi thăng mới có hy vọng một nhà độc đại ở tòa thiên hạ này. Bằng 100 năm sau, lợi ích tích lũy lộ hết, lại đến gây loạn, thì đã muộn. Nếu thế lớn đi, thành phi thăng cho dù vẫn có được nhiều kiếm tiên nhất, cũng không bù được gì. Đây là lão luyện thành thục mà nói. Tổ sư đường kiếm tu đang ngồi, đều cảm thấy là chuyện đương nhiên. Tề thú phụ họa nói, kiếm tu và lòng người mới là gốc rễ lập thân của thành phi thăng. Ngoài ra, cảnh giới cao, địa bàn lớn, nhân số nhiều, đều là ưu thế trên giấy. Cao Giã Hầu gật đầu nói, cho nên việc cấp bách trước mắt là làm gì cho hình quan, ẩn quan, tuyển phủ tam mạch, có quyền vẽ vòng tuyến ranh giới cực kỳ rõ ràng, giảm bớt những tiêu hao không cần thiết. Tam mạch, ngoại trừ biết rõ ràng nhất định phải làm gì, ngoài ra, chúng ta có thể làm gì, không thể làm gì, đều phải là trong lòng mỗi người đều hiểu rõ. Lời nói này, kỳ thật xem như là của mạch tuyển phủ Cao Giã Hầu, trượng nghĩa chấp ngôn cho dòng dõi hình quan. Nhìn như không hợp lý, kỳ thật cực kỳ thích hợp. Đại khái đây chính là đại cục của Cao Giã Hầu. Cao Giã Hầu đã sớm nghĩ sẵn trong đầu, bắt đầu trình bày chức quyền của ba mạch, giới tuyến. Trong lúc này, trong hình quan nhất mạch có Tầm Châu đưa ra dị nghị, ẩn quan nhất mạch, Từ Ngưng và La Chân Ý có ý kiến bất đồng. Chỉ là có trận tranh giành khí phách lúc trước làm nền, kiếm tu Tam Mạch lập tức luận sự, dù có chút tranh chấp, vẫn lộ ra thập phần nhẹ nhõm. Cuối cùng ba bên bàn bạc việc này, chỉ còn lại một ít chi tiết cần tiếp tục ma hợp mà thôi. Chữ Diêu Thủy Chung không nói một lời. Những chuyện này đúng là đồng bất đắc, đám người Từ Ngưng tương đối am hiểu xử lý. Cho nên chữ Diêu lười nhiều lời. Chữ Diêu cho tới bây giờ không thích chõ mõm vào chuyện người khác, đợi cho đến khi nàng cảm thấy cần quản một chút, vậy nói rõ Thành Phi Thăng xuất hiện vấn đề không nhỏ. Kết luận nắp quan tiếp theo của tề thú không khác gì đất bằng nổi sấm sét. Từ hôm nay trở đi, tâm tư cao nhân nhất đẳng của kiếm tu Thành Phi Thăng có thể có, nhưng đừng quá rõ ràng. Trong tổ sư, đường, thích lấy cảnh giới cao thấp để quyết định thói quen đạo lý lớn nhỏ, cũng phải sửa lại một chút. Hầu như mọi người đều cố ý vô tình nhìn về phía chữ Diêu. Bởi vì lời này của tề thú dường như có ý gì đó. Không ngờ chữ Diêu thần sắc như thường, nói, ẩn quan nhất mạch kiếm tu, về sau nếu có bất cứ hành sự vượt quá quy củ nào, hình quan, tuyển phủ lưỡng mạch, đều có thể vượt qua ta, trực tiếp theo luật trách phạt. Đồng thời mỗi lần trách phạt, nên nặng không nên nhẹ. Điều này khiến mọi người rất bất ngờ, càng như chút được gánh nặng. Kỳ quái là những kiếm tu ẩn quan nhất mạch kia, mỗi người thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm ủy khuất. Chữ Diêu tin được toàn bộ kiếm tu của ẩn quan nhất mạch. Còn nữa nàng vừa nghĩ đến ngắn thì mấy năm, cho đến mấy chục năm, hoặc là nàng đi tìm hắn, hoặc là hắn sẽ tới nơi này, đến lúc đó đều để hắn đi à. Những chuyện nàng không muốn giao tiếp này, dù sao hắn cũng am hiểu nhất. Huống hồ không khí, quy củ, tình lý của hành cung tránh nóng, vốn là do một tay hắn tạo nên. Về sau ký danh, khách khanh cung phụng không ký danh, cùng với người xứ khác tới đây du lịch hoặc cắm rễ định cư, nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Thành Phi Thăng sẽ dần dần trở nên ngư long hỗn tạp. Người xứ khác cùng kiếm tu bản thổ Phi Thăng thành xung đột, hoặc sáng hoặc tối, chỉ biết không ngừng tích lũy, còn có thể trái lại nhân tâm kiếm tu bản thổ thành Phi Thăng, lòng người phức tạp, thậm chí so với kiếm khí trường thành năm đó càng thêm phiền toái. Quyển sách Nhân Tâm Hành Cung Tránh Nóng kia sớm đã nói thẳng việc này, nếu lựa chọn con đường mới này, cũng chỉ có thể một bước vừa nhìn vừa quay đầu, có sửa sai mỗi một cái, không những không phải chuyện xấu gì, ngược lại là một loại thu hoạch. Người nọ khẳng định, chỉ cần chúng ta dùng một biện pháp ngốc không ngừng sửa sai lầm nhỏ hướng, về phía cuối cùng không có sai lầm lớn, lòng người nhất định sẽ không đại loạn. Đừng học tông tự đầu sơn môn của Hạo Nhiên Thiên Hạ, càng nhiều bản lãnh là che giấu sai lầm, kiếm tu kiếm khí trường thành chúng ta, nhất định phải có quyết đoán cùng thực lực sửa lại sai lầm kia. Sau khi viết những lời này ở trên sách, người nọ viết thêm một lần hai chữ nhất định, đặt bút rất nặng, xuyên thấu qua lưng giấy. Quyền lực trong tay rất lớn, thường thường kiêu căng coi trọng. Kiếm tu của kiếm khí trường thành, nếu đã không còn sinh tử đại địch như man hoang thiên hạ, như vậy kẻ địch thật ra chính là mình, cho nên từ nay về sau phải tu tâm nhiều hơn. Tổ sư đừng nghị sự, chỉ cần là điểm xuất phát là vì Thành Phi Thăng, như vậy tất cả kiếm tu của ẩn quan nhất mạch nhất định phải dung nạp được người nói khó nghe, cho phép có người đập bàn chửi má nó, mà loại người này ra khỏi cửa lớn của tổ sư đường, tuyệt đối không thể bị người khác ghi hận trong lòng, càng không thể bị gạt ra bên ngoài. Một khi người bằng lòng giảng lý càng khó phân rõ phải trái, dần già, cuối cùng nhất trầm mặc, như vậy tổ sư đường có vô kiếm tiên hay không? Số lượng kiếm tiên có phải có 102 thiên hạ hay không? Ý nghĩa không lớn. Còn phải để cho tất cả trẻ nhỏ lớn lên trong thành, nhất định phải nhớ kỹ những kiếm tu tiền bối này, cũng phải nhớ kỹ những kiếm tu đến từ bên ngoài Hạo Nhiên thiên hạ, hai bên đều phải nhớ kỹ. Thông qua từng tòa học thục, thông qua các vị phu tử tiên sinh dạy dỗ bọn họ, đến cùng cái gì gọi là kiếm tu? Kiếm tiên chân chính, lại là phong thái gì? Cuối trang sách, ẩn quan trẻ tuổi kẹp một trang giấy, chữ khải liên tục viết chữ phê duyệt, lần đầu tiên dùng hành thư viết xuống một câu, khiến người phân tâm, không phải ta mong muốn. Quách Trúc Tửu là người đầu tiên lật sách, tìm được tờ giấy này, nghênh ngang cầm đi hướng sư nương tranh công. Kết quả chữ Diêu sau khi tiếp nhận tờ giấy, Quách Trúc Tửu đáng thương, chính là đầu đập cửa, thùng thùng thùng. Chữ Diêu trầm mặc một lát, chỉ nói thêm một câu, về phần ta xuất kiếm đối với ai, khi nào nơi nào xuất kiếm. Ai cũng có thể thử ngăn trở. Quách Trúc Tửu vỗ tay rất nhanh, lòng bàn tay không chạm vào, không hề có một tiếng động, rất có kỹ xảo. Nhưng chữ Diêu vô hình chung đã mang theo ẩn quan nhất mạch lui nhanh một bước, sau khi bổ sung những lời này, chẳng những không làm cho người ta cảm thấy tâm tình nặng nề, ngược lại càng nhiều là một loại cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp. Giống như chữ Diêu ở đây, nàng đến nói loại lời này, càng có thể chứng minh hôm nay Phi Thăng Thành, vẫn là kiếm khí trường thành trước kia. Vẫn là kiếm tu như mây, kiếm khí trường thành phong lưu nhất của kiếm tiên. Còn ở quê hương lấy kiếm tu một thành kháng cự một tòa thiên hạ yêu tộc. Chữ Diêu sau khi nói xong, vừa nghe nghị sự, vừa phân tâm thần du vạn dặm. Nàng hôm nay khá để ý đối với một vị kiếm tu lai lịch không rõ, là Lưu Tài cũng chen thân vào hàng ngũ 10 người trẻ tuổi của mấy tòa thiên hạ kia. một người có được hai cái hồ lô dưỡng kiếm, lấy tâm sự ôn dưỡng phi kiếm Bích Lạc, lấy hồ lô dưỡng kiếm lập tức ôn dưỡng phi kiếm Bạch Câu. Cho nên người này mới là người duy nhất khiến chữ Diêu tương đối chú ý ngoại nhân. Không phải vì cách nói cùng chữ Diêu tranh đấu, chỉ có Lưu Tài trăm năm sau, mà là hai thanh phi kiếm bản mạng thần thông kia của Lưu Tài, thật sự quá mức kỳ quái, trong cõi U Minh, quả thực chính là nhằm vào nhất, thậm chí có thể nói là chuyên môn khắc chế Trần Bình An. Phi kiếm Câu Trắng, bỏ qua thời gian Trường Hà, áp chế con chim trong lồng kia của Trần Bình An. Phi kiếm Bích Lạc, một kiếm có thể phá vạn kiếm, vừa lúc nhằm vào tỉnh Trung Nguyệt của Trần Bình An. Chữ Diêu khẽ nhíu mày. Tề Thú tiếp tục nói về chuyện dẫn đội lịch luyện đi xa, dù sao không có tỏa kiếm khí Trường Thành kia, tốc độ trưởng thành của kiếm tu sẽ chậm hơn rất nhiều. Còn có chuyện gián điệp xếp vào hai chỗ Nam Bắc, lôi kéo thế lực bên ngoài núi. Cùng với chuyện tuyển chọn phôi thai võ phu. Còn phải vì 60 vị võ phu thuần túy của Phi Thăng Thành hiện nay, phân ra bối phận cao thấp. Muốn làm được truyền thừa chân chính có thứ tự, một ít chuyện nhìn như lễ nghi phiền phức, ắt không thể thiếu. Về phần chuyện bồi dưỡng gián điệp tử sĩ, sự tình quan hệ trọng đại, cái này liên quan đến khả năng cá biệt một mạch. Hoặc là kiếm tu ẩn quan nhất mạch, toàn quyền phụ trách, dựa vào điều này tăng thêm một phần quyền bính. Tề Thú đã sớm có quyết định với việc này, sau khi nói ra, nói thẳng, việc này giao cho nhánh ẩn quan phụ trách là được, nếu không chỉ cần giám sát thành Phi Thăng, quá mức đại tài tiểu dụng. Đặng Lương nhẹ nhàng gật đầu, thân là hình quan, nên có độ lượng này. Đã có thể phòng ngừa nhánh ẩn quan chém gió để soi mói đối với nhánh hình quan, mỗi ngày giống như hai bên đều đang mắt to chừng mắt nhỏ, dẫn tới nội chiến tiêu hao quá nhiều, cũng có thể khiến gián điệp báo quen thuộc nhất, kiếm tu hành cung tránh nóng vận chuyển chiến dịch triệt để buông tay chân. Giúp thành Phi Thăng thật sự phóng mắt cả thiên hạ. Trải qua cuộc nghị sự ở tổ sư đường hôm nay, Đặng Lương đối với ba vị kiếm tu có địa vị càng ngày càng cao ở Lam Châu đều có nhận thức càng sâu hơn. Đặng Lương thấy có lẽ ba vị kiếm tu Y Châu, Thủy Ngọc, Đồ Chân có được thần thông độc môn sư truyền, bọn họ có thể tạm thời còn chưa rõ ràng. Ba sư huynh đệ đồng môn Tiểu Đỉnh núi cộng thêm hai vị lão nguyên anh, thật ra là tồn tại mấu chốt giống như nửa lại bộ cộng thêm nửa nha môn binh bộ. Hơn nữa so với hai vị lão nhân, Y Châu càng trẻ tuổi, thành tựu đại đạo càng cao hơn. Cho nên Đặng Lương có cơ hội, khẳng định sẽ tìm ba người bọn họ uống rượu. Đặng Lương cho tới bây giờ đều thừa nhận và xem trọng tư tâm của mình. Người hiểu người thì trí, người tự biết thì sẽ hiểu. Sau đó thảo luận những tồn tại cổ quái bị chữ Diêu chém giết, thân phận tương tự Dư Nghiệt thần linh viễn cổ, nhưng mà lại tồn tại khác biệt với ghi chép trong sách cổ. Cao Dã Hầu hỏi có thể thu về cho mình dùng hay không, để chúng nó làm sơn thủy thần linh tọa trấn khí vận, tụ lại linh khí. Chữ Diêu nói, rất khó thu phục. Miễn cưỡng có cơ hội. Ẩn quan nhất mạch sau đó sẽ lấy ra quyển sổ. Nhưng mà quyển sổ này không nên lưu truyền ra ngoài. Hôm nay có thể chém giết người tu đạo tồn tại loại này. Một tòa thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên mỗi một chữ trên sách thật ra đều là tiền thần tiên. Tề Thú trầm giọng nói, ngoại trừ ẩn quan nhất mạch kiếm tu. Bên trong tổ sư đường, nhiều nhất 10 người có thể lật xem. Hơi tiết lộ, đều sẽ bị nhánh ẩn quan truy trách đến cùng. Sau đó, dòng dõi hình quan lại có việc để làm, Tề Thú dự định phân phối ra 10 vị kiếm tu địa tiên, chuyên môn đi giao thiệp với loại tồn tại này. Cao Dã Hầu yêu cầu đồng hành, bởi vì đỉnh núi tồn tại này chiếm cứ, thường thường có được thiên tài địa bảo số lượng khả quan, thậm chí có thể sẽ xuất hiện cơ duyên lớn động thiên phúc địa. Bởi vì vị nữ quan Thái Bình Sơn Đồng Diệp Châu kia đã chứng minh điểm ấy, mà tuyển phủ quản lý tất cả tiền thần tiên đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, càng không có lý do gì không đếm xỉa đến. Cho dù Cao Dã Hầu muốn làm Nhàn Vân Dã Hạc, tu sĩ thuộc hạ khác của tuyển phủ cũng sẽ giơ chân mắng chửi. Dù sao tiền quyền không phân nhà. Hôm nay tuyển phủ không biết sao truyền ra một câu, tuyển phủ chúng ta cảnh giới kiếm tu không đủ, thì dùng tiền thần tiên trồng chất thành núi để gom góp. Nhất là những kiếm tu tương đối trẻ tuổi kia, mỗi người khóe miệng hở ra cái gì mà không có một ngọn cỏ khô, nhặt ve chai gì đó cũng là một công việc sắc bén. Phong khí đáng lo. Hôm nay bốn đại cổ quái Phi Thăng Thành. Là thành chủ không xử làm thành chủ của chữ Diêu. Về phần chữ Diêu phá cảnh, ngược lại không kỳ quái nhất. Ngoài ra còn có thân phận chân thật của Nhất Tâm. Trang phục nữ tử của Lăng Cơ trai Tam kiếm tu. Thế cho nên hai vị thiếu niên kiếm tu năm ngoái vừa mới bái ở Y Châu, là môn hạ của chân giả, trước khi cùng nhau bái sư, đều vẻ mặt đau khổ. Hỏi chúng ta có phải là muốn mặc quần áo phụ nữ hay không? Tức giận gần chết ở Trương Châu, sư đệ Thủy Ngọc học Cố Kiến Long kia nói một câu công đạo. Cười hỏi hai thằng nhóc, mặc quần áo nữ tử làm sao rồi, vị ẩn quan đại nhân năm đó ở trên chiến trường đều mặc, không phải thướt tha mềm mại hơn sao? Cuối cùng chính là hai mắt tiên sinh phòng thu chi trẻ tuổi của tuyển phủ tỏa sáng, vơ vét của cải chung quanh. Sau đó nghị sự, đều không phải việc nhỏ. Một vị lão kiếm tu Nguyên Anh bẩm báo hôm nay nhân số kiếm tu phi thăng thành, cùng với nhân số kiếm tu trăm năm bản thổ tương lai. Cho nên Thủy Ngọc đề nghị để hắn dẫn đội đi xa, nhân số kiếm tu không cần nhiều, dăm ba người là đủ, hắn muốn tìm kiếm phôi thai kiếm tu nơi khác. Cao Giã Hầu đề nghị mở ra bốn tòa thành trì bên ngoài tám ngọn núi phiên thuộc phi thăng thành, vừa có thể phân chấn tứ phương, cũng có thể tiếp nhận thêm nhiều người, cùng lúc đó, ở một mức độ nào đó, còn có thể phòng ngừa người ngoài nhanh chóng thẩm thấu vào trong phi thăng thành. Mà tám đỉnh núi bao gồm Tử Phủ Sơn, nhân tuyển tọa trấn cũng được thuận lợi thông qua hôm nay. Năm người hình quan nhất mạch, tuyển phủ nhất mạch có được ba vị trí, trong đó một ghế là Cao Giã Hầu tranh được, tu sĩ tuyển phủ tranh giành với hình quan nhất mạch mặt đỏ tới mang tai. Ẩn quan nhất mạch nhân số quá ít, cũng không thích hợp, cũng không có lẫn vào, ngược lại Cố Kiến Long nói vài câu công đạo thay tuyển phủ nhất mạch. Sau khi Cao Giã Hầu đề xuất bốn tòa thành mới, La Trần Ý mở miệng nói kiếm tu nhất mạch ẩn quan, hoặc là nhân vật trên mặt bàn bọn họ nâng đỡ lên, tương lai phải chiếm cứ một tòa thành trì, đảm nhiệm thành chủ phiên thuộc. Cao Giã Hầu và Tề Thú liếc nhau, lần lượt tán thành việc này. Nói tới xây dựng thành trì, La Trần Ý lại thuận thế đề cập tới chuyện phi địa rời xa thành phi thăng, nói việc này nhất định phải sớm chuẩn bị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây cũng là một chuyện quan trọng, vừa phải cẩn thận lại vừa thận. Bởi vì rất có thể sẽ xảy ra xung đột với thế lực khắp nơi. Bởi vì lúc trước nhánh ẩn quan trách phạt kiếm tu hình quan, lại có một phen tâm huyết của Đặng Lương, khiến cho tu sĩ trong tổ sư đường nhất thời có chút do dự. Thật sự là lo lắng rủi ro. Chữ Diêu lạnh lùng nói, hôm nay thiên hạ, trừ bốn phía đông tây nam bắc, các nơi còn lại đều là nơi vô chủ, đỉnh núi không có danh chính ngôn thuận gì, nhất định thuộc về ai. Chúng ta đi cực xa, ở bốn phương đều tự tìm một chỗ cao, đứng sừng sững một tấm bia, phân biệt khắc dấu kiếm, khí, thành bốn chữ, có kẻ không phục, dám cùng chúng ta tranh đoạt địa bàn, đều coi là vấn kiếm phi thăng thành. Nếu là cứ thủ kiếm tu tiếp không được thuật pháp thần tiên của đối phương, ta đi hỏi kiếm. Trong tổ sư đường, mỗi người đều ăn một viên thuốc an thần. Đặng Lương hiểu ý cười, bội phục không thôi. Không hổ là chữ Diêu. Một nữ tử chưa từng đi hành cung nghỉ mát. Chữ Diêu đứng dậy nói, kiếm tu chính là kiếm tu. Qua 100 năm 1000 năm nữa, tòa tổ sư đường phi thăng thành này, phải ít nhất có một nửa số người, phải là kiếm tu. Mặc kệ về sau như thế nào, ngàn năm vạn năm, nếu như mấy tòa thiên hạ, đến lúc đó chỉ còn lại có một vị kiếm tu cuối cùng, người này cũng phải ở trong tổ sư đường này. Trăm năm sau, số lượng kiếm tiên phi thăng, thành nhất định phải nhiều hơn số lượng kiếm tiên khác trong tòa thiên hạ này. Kiếm tu trong thiên hạ, thành phi thăng là nhiều nhất. Kiếm đạo trong thiên hạ, thành phi thăng là cao nhất. Đây không phải hành động vĩ đại gì, mà là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chữ Diêu mặc pháp bào kim lễ, đeo hộp đeo kiếm. Mặt mày nàng ta nhướng lên. Tề Thú dẫn đầu đứng lên, cười nói, cao phủ chủ nói thế nào? Khi nào Ngọc Phác cảnh? Cao Giã Hầu đứng dậy cười nói, sẽ không để hình quan chờ lâu. Trong tổ sư đường, nhất là những kiếm tiên phôi tử kia, ánh mắt của người người kiên nghị. Hai vị lão kiếm tu Nguyên Anh đồng thời đứng dậy, lão nhân chỉ mộ phụ trách đưa hương cho tổ sư đường ôm quyền trầm giọng nói, vậy xin nhờ các vị. Trần thị phủ đệ thái tượng phố, mấy năm nay có đứa nhỏ tính tình quái gở, thích phơi nắng, rú rú trong nhà, ngẫu nhiên ở cửa lớn Trần thị phủ đệ bên kia, nhìn mấy lần đường cái bên ngoài. Tên là Trần Tập. Đây là tên mới mà hắn đặt cho mình. Một tòa thành phi thăng, biết tên thật của hắn, chỉ có chữ Diêu của ẩn quan nhất mạch, hình quan nhất mạch nhất tim, Cao Giã Hầu tuyển phủ nhất mạch. Trừ cái đó ra, cũng chỉ còn lại có một vị tử sĩ của Trần thị gia tộc, cùng một tỷ nữ trẻ tuổi, người trước trên danh nghĩa là kiếm tu kim đan, nhưng lại là Nguyên Anh trên thực tế. Vị kiếm tu Nguyên Anh này chẳng những cực kỳ trẻ tuổi, tư chất vô cùng tốt, hơn nữa trung thành và tận tâm đối với Trần thị phố thái tượng, bất cứ lúc nào cũng có thể khẳng khái chịu chết vì đứa nhỏ tên là Trần Tập này. Hi, Quang Giã, Quảng Giã, Tập, rộn ràng điều rõ văn vương đại nhã, thì nói Tập Hi, Quang Minh. Chấn định dân tâm, Tập Ninh ngoại nội. Chế lễ tác nhạc, có công trí thái bình. Hiện giờ Trần Tập mới chỉ 7 tuổi, hoặc là nói Trần Hy, người từng là lão kiếm tiên của kiếm khí trường thành, thật ra đã đọc qua không ít sách. Nếu không thì Trần thị gia tộc cũng sẽ không có con cháu như Trần Tam Thu. Trần thị phố thái tượng từng có một phong tục nho nhỏ, trong một năm, vào ngày khắc chữ Trần trên đầu thành Trần Hy, sẽ giải ra một đống hạt châu chiếu sáng lớn trên đường, bọn nhỏ trên hai con đường thái tượng. Ngọc Liễn, thường xuyên sáng sớm đã bắt đầu tụ tập, chờ nhặt những hạt châu kia. Trong nhiều thế hệ trẻ con, từng có rất nhiều người tương lai trở thành kiếm tiên, cũng có càng nhiều người không kịp trở thành kiếm tiên đã chết trận. Hôm nay Trần Tập đứng ở cửa, nhìn con đường vắng lặng không người, cười cười. Từng có một tên chó chết, nhiều lần mặt dày, ngồi xổm trong đám trẻ con, quyền đấm cước đá, cộng thêm cái mông đẩy ra, Dựa vào những thủ đoạn này, mỗi năm nam nhân đều có thể cướp đi một vốc lớn. Sau đó sau mông hắn sẽ đi theo một đám trẻ con oa oa khóc lớn, khóc cha mắng mẹ. Lúc này bên cạnh Trần Tập Tài, có một tỷ nữ trẻ tuổi dung mạo bình thường đang cẩn thận nhìn chằm chằm vào các nơi, trên đường phố. Nàng ta nhẹ nhàng nhắc nhở, gia chủ, có thể trở về. Trần Tập gật đầu, xoay người đi trở về phủ đệ. Sau khi hắn giải chuyển thế binh khí, hồn phách không đầy đủ, không thể hoàn toàn khai khiếu. Nhưng ký ức đều còn, nhưng thông qua một chiếc đèn trường mệnh từ đường của Trần Thị, một lần nữa bổ sung một hồn một phách, tính tình khó tránh khỏi sẽ có chút biến hóa. Người may đổ ra từ lao ngục của lão Đích Nhất Tim, từng lặng lẽ đưa tới một phong mật tín cho vị gia chủ Trần Thị này. Ở trên thư, ẩn quan trẻ tuổi khẳng định, trong thành trì, còn có quân cờ mấu chốt man hoang thiên hạ sắp xếp, cảnh giới khẳng định không cao, nhưng mà ẩn giấu sâu như thế. Khi tòa thành trì ở tòa thiên hạ thứ 5 nhanh chóng mở rộng, nhất định phải cẩn thận một viên nào đó. Mấy viên quân cờ nào đó nhìn như không lộ dấu vết chiếm cứ địa vị cao, miễn cho những tồn tại này, cùng những yêu tộc thông qua đại môn ba châu tiến, vào thiên hạ mới tinh kia nội ứng ngoại hợp, mưu tính lâu dài. Cho nên ở trong giáp, khẩn cầu Trần Hy tiền bối tìm cơ hội nhắc nhở hành cung tránh nóng, đặc biệt là quan trọng chú ý những gương mặt cũ đã ở tổ sư đường, cùng với hai nhóm người có hy vọng bằng vào công lao chen thân gương mặt mới của tổ sư đường trong tương lai, nhất mạch ẩn quan cần phải cẩn thận thẩm tra. Ngoài ra, còn phải nhìn chằm chằm những kiếm tu tuổi tác vốn không nhỏ, không nổi danh thiên tư, đột nhiên phá cảnh nhanh hơn. Nếu là địa tiên, trong vòng trăm năm, người có thể phá hai cảnh, đặc biệt phải lưu tâm nhiều hơn. Trần Tập Hành ở trong phủ đệ quen thuộc nhất, khẽ mỉm cười. Vị ẩn quan đại nhân này, thật sự là vì kiếm khí trường thành mà lo lắng đến vỡ tim. Nội dung mật thư, từ ngữ ôn hòa, hành văn kín đáo, mấu chốt là lời nói khắp nơi, chấp vãn bối lễ. Mà trên mật thư, chuyện mà ẩn quan trẻ tuổi lo lắng nhất là lão kiếm tiên Tề Đình Tế phụ trách trấn thủ sơn thủy quật Phù Diêu Châu, vì ước tiến vào tòa thiên hạ thứ 5. Tuyệt đối không thể để cho Tề Đình Tế nắm giữ sinh tử của tất cả kiếm tu. Cho nên nhất định phải cẩn thận Đồng Diệp Châu đóng cửa trước, cuối cùng Phù Diêu Châu đóng cửa muộn hơn so với Nam Bà Sa Châu kia. Trần Tập lẩm bẩm, vẫn ổn. Cánh cửa Phù Diêu Châu quả thật đóng trễ nhất, nhưng Tề Đình Tế lưu lại hạo nhiên thiên hạ. Nói cho cùng, người trẻ tuổi kia vẫn lo lắng cho an nguy của người vợ chưa qua cửa kia. Sự thật chứng minh là Trần Bình An lo lắng nhiều. Thứ nhất, sự thật chứng minh Tề Đình Tế ra mặt không dày như Trần Bình An nghĩ. Còn nữa, chữ Diêu phá cảnh quá nhanh, Tề Đình Tế cho dù dã tâm thật lớn, tới đây đoạt quyền trước, lại lôi cuốn kiếm tu một thành, gọi là quy củ nho ra. Nhưng có chữ Diêu ở đây, lại có Văn Thánh hỗ trợ theo dõi, Tề Đình Tế sẽ không dễ dàng thực hiện được. Huống chi quan hệ của Bạch cùng lão tú tài kia, cùng với đại quyền tề thú của con cháu gia tộc, Tề Đình Tế tề khẳng định cũng từng cân nhắc lợi hại một phen. Nhưng Trần Tập không cảm thấy loại suy nghĩ sau này, chứng minh là lo lắng này là không cần thiết. Hoàn toàn ngược lại, là cần thiết nhất. Dù sao Tề Đình Tế năm đó thiếu chút nữa trở thành tiêu tiền thứ hai. Một người như vậy, muốn nói không có nghĩ tới trở thành đệ nhất thiên hạ mới tinh, chiếm cứ đại đạo khí vận, cuối cùng mượn cái này tễ thân cảnh thứ 14, không ai tin. Dù sao ẩn quan trẻ tuổi là người đầu tiên không tin, Trần Tập hắn là người thứ hai không tin. Một khi Tề Đình Tế phát rồ, triệt để vạch mặt, lựa chọn xông vào tòa thiên hạ thứ 5, người thứ nhất muốn giết, chữ Diêu, người thứ hai, khẳng định chính là Trần Hy của hắn. Về phần Trần Tập, những năm này không nhanh không chậm, một năm phá một cảnh, Trần Tập hiện giờ vừa vặn là kim đan cảnh. Bàn ở tổ, sư đường phi thăng thành, sở dĩ có hai cái ghế đều trống, là có thâm ý sâu sắc. Một cái là ghế đứng đầu của thành chủ tương lai, về phần một cái khác, là giữ lại cho vị kiếm tiên phi thăng cảnh đầu tiên trong lịch sử thành phi thăng. Một là mặt mũi của phi thăng thành, một là nhà trong phi thăng thành. Nhưng có thể trở thành mặt mũi của thành phi thăng, sẽ không kém. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, là Trần Tập ngồi một cái ghế, chữ Diêu ngồi một cái ghế khác. Nhưng Trần Tập cũng không ngại chữ Diêu một mình độc chiếm hai cái ghế, thậm chí cũng không để ý đến đứa nhỏ tề thú kia, nhanh chóng trưởng thành, đủ tiền đồ, ngồi lên chiếc ghế thành chủ vốn thuộc về mình. Sau khi Trần Tập binh giải chuyển thế, hồn phách hơi có biến động, tâm tính khó tránh khỏi có chút biến hóa. Đối với hạo nhiên thiên hạ kia, thanh minh thiên hạ tương đối cảm thấy hứng thú. Hắn rất muốn tương lai một thân một mình, trường kiếm phi thăng, viễn du hai tòa thiên hạ. Nhưng nếu trong vòng trăm năm, từ đầu đến cuối không có một vãn bối thích hợp nào, có thể biểu hiện ra tư chất ngồi vững vàng vị trí thành chủ, vậy thì không có biện pháp, đến lúc đó cần hắn đi vào tòa tổ sư đường phi thăng thành. Nhưng bất kể như thế nào, thành phi thăng quật khởi, thế không thể đỡ. Dù cho có người ngăn cản, Trần Tập dù sao cũng là Trần Hy. Là kiếm tu khắc chữ trên đầu tường trường thành kiếm khí. Trong hoàng hôn, cửa hàng sắp đóng cửa, trưởng quầy Trịnh Đại Phong cực khổ một ngày lại rảnh rỗi, khoan thai uống rượu, một chân dẫm trên băng ghế, nhìn hai bên tửu lâu trên đường cái, không có nữ tử, liếc mắt liếc qua, có nữ tử kia ra vào, liền nhìn không chuyển mắt. Một thiếu niên rót cho trưởng quầy tạm quyền một chén rượu, lắc đầu nói, Đại Phong, ngươi lăn lộn không được à, hôm nay tổ sư đừng nghị sự, náo nhiệt bao nhiêu, kết quả ngươi ngay cả cơ hội ngồi xổm ở cửa làm môn thần dự thính cũng không có, cũng có mặt mũi dạy quyền cho người ta. Trịnh Đại Phong xoay người cúi đầu ngửi mùi rượu, không nóng nảy uống rượu, ngẩng đầu cười nói với Phùng Khang Nhạc, Đại Phong ca của ngươi là người so đo những hư danh này. Ở tổ sư đường kia, ta có thể nhìn thấy mấy cô nương, có thể so sánh với ngồi ở chỗ này không? Hôm nay cửa hàng rượu, trừ người từ nơi khác đến Trịnh Đại Phong, còn lại đều là người cũ. Hai tiểu nhị trẻ tuổi, Khâu Lam, Lưu Nga. Hai thiếu niên làm việc vặt, Phùng Khang Nhạc, Đào Bản. Rượu cũng như cũ, Trúc Hải Động Thiên Tử, Thanh Thần Sơn Tử Thủy, còn có cả rượu của người Câm, thêm cả nước tương và mì Dương Xuân. Bát càng lớn hơn so với trước đây. Phùng Khang Nhạc xì một tiếng khinh miệt, Trịnh Đại Phong này, chỉ dựa vào ý cười cùng ánh mắt sợ cá nhân học cũng không học được. Đã dọa đi không biết bao nhiêu cô gái vốn thường xuyên đến mua rượu. Nếu không phải so với bình thường có thêm một vài lão lưu manh cùng đổ quỷ, bạn tốt Bảng Đào nói hắn đã tạo phản cho Trịnh Đại Phong. Ở phía xa lau bàn rượu, Tấm Đào nhịn không được lại hỏi, Đại Phong, người nói ta không phải là loại thiên tài võ học ai cũng nhìn không ra à. Khi thiếu niên này vẫn còn là một đứa trẻ, thật ra hắn đã hỏi nhị trưởng quầy vấn đề không khác lắm, chỉ có điều đã biến thiên tài võ học thành phôi thai kiếm tiên. Trịnh Đại Phong hôm nay còn phụ trách dạy quyền. Vị trưởng quầy yêu thích uống rượu, còn đặc biệt nguyện ý trông coi trộm cắp này, chỉ có ở trước sau giáo quyền, tuyệt không uống rượu. Hứa Cung, Nguyên Tạo Hóa, Khương Quân, Ngõ Ngộ Mông. Ba người này là học quyền nhanh nhất. Dựa vào thiên hạ mới tinh, Khương Quân qua được 2 lần võ vận, Hứa Cung cùng Nguyên Tạo Hóa đều từng được 1 lần. Còn có tiểu cô nương phố Ngọc Khuyết, Tôn Miểu Miểu, nàng có một muội muội tên Tôn Tảo, là mầm mống kiếm tiên, năm đó được một nữ kiếm tiên mang khỏi kiếm khí trưởng thành. Học quyền cũng được. Thật ra nhóm đầu tiên 10 đứa trẻ, quyền ý đều không kém. Về sau Niệp Tâm chọn lựa ra 2 đứa, tư chất cũng tốt. Sau đó 40 mấy đứa bé, sẽ kém hơn một bậc. Cái gọi là 2 chữ mạnh nhất, là một loại so sánh ngang hướng với võ phu cùng cảnh. Nhưng mà bản thân nội tình càng hùng hậu, quà tặng võ vận liền càng nhiều. Nếu như lúc phá cảnh, có độ cao tiền vô cổ nhân kia, một khi võ vận tới trước mặt, càng là đồ sộ. Có thể phá cảnh mạnh nhất hay không, cũng phải xem vận khí. Ví dụ như cùng Tào Tử hoặc là Trần Bình An vừa vặn cùng cảnh, sau đó phá cảnh sớm hơn so với bọn họ, còn tranh được mạnh nhất như thế nào? Ở trước Tào Tử và Trần Bình An, cùng sư huynh Lý Nhị, phiên vương Tống Trường Kính cùng cảnh, đối với võ phu thuần túy khác mà nói, cũng là quang cảnh thảm đạm sấp xỉ. Trịnh Đại Phong nhấp một ngụm rượu, thân thể ngửa ra sau, quay đầu đi, dù sao ta nhìn không ra, chỉ nhìn ra tiểu tử ngươi vận đào hoa không tệ. Đào Bản oán trách nói, đào hoa vận có cái rắm. Dù sao ngươi so với nhị trưởng quỹ còn kém xa. Lúc nhị trưởng quỹ còn ở đây, nữ tử khách nhân gian nhiều tặc nhiều, kết quả ngươi vừa đến, toàn bộ chạy sạch. Trịnh Đại Phong chực chực nói, lời này của ngươi nói ra bị sét đánh. Ánh mắt của một cô nương xinh đẹp, giống như mùa đông khiến người ta mặc thêm một chiếc áo bông dày. Ánh mắt lại có chút ăn thịt người, có thể khiến nam tử giống như cởi quần áo vào mùa hè, trên người mát mẻ tâm tình nóng. Đáng tiếc thiếu niên không dành chuyện nam nữ. Trịnh Đại Phong liếc mắt nơi khác. Lưu Nga rất thích Khâu Lam kia, chỉ là Khâu Lam, nhưng sớm đã có một tỷ tỷ ở trong lòng rồi, là chủ nhân chân chính của cửa hàng, đại trưởng quầy xếp núi. Trịnh Đại Phong vẫn phải có nhãn lực chút này. Cho nên, hán tử liếc mắt nhìn Lưu Nga đang bắt chuyện làm ăn ở phía xa, nửa đùa nửa thật, nói cho người trẻ tuổi mỗi ngày ưu sầu ảm đạm kia, không bằng thương thủ người trước mắt. Dù sao tỷ tỷ ở chân trời xa xôi, cũng nhìn không thấy sờ không được. Chỉ tiếc Khâu Dục Cảnh có lẽ hiểu được đạo lý dễ hiểu như vậy, làm không được mà thôi. Thích một người không quá khó, không thích một người đã từng thích là không dễ dàng. Dựa vào phong thái mua bán hoàn toàn khác với trẻ tuổi ẩn quan, Trịnh trưởng quầy rất nhanh đã đứng vững gót chân ở Phi Thăng Thành. Tuy nói sinh ý vẫn không bằng năm đó, nhưng tốt xấu gì cũng không vắng vẻ nữa. Huống hồ Trịnh trưởng quầy còn dễ đánh bạc, quan trọng nhất là ngay từ đầu tất cả người trong đồng đạo như ông chủ sòng bạc, cửa quỷ đều coi Trịnh Đại Phong là nhị trưởng quỹ, ai nấy đều cẩn thận từng ly từng tí, chưa từng nghĩ qua mấy lần, mới phát hiện là sợ bóng sợ gió một hồi. Thì ra Trịnh trưởng quầy thật sự là lương tâm vô cùng tốt, cược phẩm tuyệt hảo, đánh bạc thì thua chắc. Một tới hai đi, các tử khách đều nói trước kia nhị trưởng quầy rơi trên mặt đất, nhân phẩm chó cũng không tha, đều nhặt lên cho Trịnh huynh đệ. Ai nấy đều xưng huynh gọi đệ với Trịnh trưởng quầy, nói hạo nhiên thiên hạ kia, nếu có thêm hào kiệt như Trịnh trưởng quầy, thiếu nhị trưởng quầy, vậy thì thật sự là dân phong thuần phác. Trịnh trưởng quầy thiện miệng, là bưng bát rượu trống không, gặp người liền nói ta trước xách một chén. Để một ly là không giả, mỗi lần đều là xách rượu của khách. Trừ cái đó ra, người đại tiên tử Trịnh Đại Phong bình luận ra, cùng với 10 đại mỹ nhân mười mấy tuổi của thiếu nữ, đám độc quỷ côn đồ, người người kính phục, người người giơ ngón tay cái. Nghe đồn Quách Trúc Tử lén đưa chút tiền, mua thêm mấy bầu rượu ở quán rượu, thương lượng với Trịnh Đại Phong, nói thứ tự của một vị lão cô nương cao hơn chút nữa, đỡ phải không gả được, bằng không nhìn thấy buồn phiền. Thích nhất là đến bên này dạo chơi, trừ Quách Trúc Tử, còn có Cố Kiến Long kia, một thích nghe chuyện xưa, một thích uống rượu đồng thời nghe chuyện xưa. Đương nhiên người khác nhau, Trịnh Đại Phong sẽ kể những chuyện xưa khác nhau. Quách Trúc Tử chỉ thích nghe chuyện xưa có liên quan đến sư phụ nàng, chuyện xưa lớn nhỏ, ngược lại không quan trọng. Điều này khó tránh khỏi khiến Đại Phong ca chưa thỏa mãn, cảm thấy mình có 18 loại võ nghệ, không chỗ thi triển, vì thế nói cho Cố Kiến Long những thần tiên kia chuyện xưa đánh nhau, đó chính là món nhắm rượu ngon nhất. Người nói có người hiểu ý, có thể nói là thầy trò. Cố Kiến Long thích nghe loại nam nữ đánh nhau này, đợi đến một lần Đại Phong ca kể chuyện nữ tử đánh nhau, liền trợn tròn mắt, sau đó lần sau uống rượu, ngay cả Vương Hãn Thủy cũng hấp tấp đi theo, nhất định phải cùng Đại Phong huynh đệ lĩnh giáo học vấn. Trịnh Đại Phong uống một chén rượu sầu, than thở. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám tiểu vương bát đàn học quyền với hắn, nhất là đám thiếu niên Khương Quân dẫn đầu kia, mỗi lần rảnh rỗi luyện quyền, liền bắt đầu vây quanh hắn chít chít, thật sự là rất gợi đòn. Không phải chê bộ dáng hắn không đủ anh tuấn, chỉ là chê hắn ra quyền càng xấu hơn. So với ẩn quan trẻ tuổi kia kém hơn 18 con đường cái cũng không dừng lại. Trịnh Đại Phong cảm thấy rất bất đắc dĩ. Con mẹ nó lão tử nếu có bộ dạng như Ngụy Bách, Khương Thượng Chân, có thể đánh cho đến hôm nay. Không thể mỗi ngày đẩy đại môn không cho cô nương xông vào phi lệ chính mình. Chỉ là từ khi nào thì bản thân ngay cả Trần Bình An kia cũng không bằng. Trịnh Đại Phong day day cằm, so sánh với vị sơn chủ kia, mình vẫn dư giả nhì. Chỉ nói Sầm Uyên Cơ kia, mỗi lần đi ngang qua sơn môn Lạc Phách Sơn, còn có thể nói xấu hổ với mình, nhưng nàng thấy sơn chủ trẻ tuổi, nhưng không nói chuyện càng không có tầm mắt. Phùng Khang Nhạc và Đào Bản ngồi ở một bên, mỗi người đều ăn một bát mì dương xuân. Phùng Khang Nhạc hiếu kỳ hỏi, Đại Phong, đứng lên gãi đầu là ý gì? Sao bây giờ có nhiều tử quỷ thích nói lung tung như vậy? Sau một lần dạy quyền say mềm trở về, Trịnh Đại Phong một lần liên tiếp uống 4 bát rượu, lấy đứng lên gãi đầu, mở đầu nói hưu nói vượn một phen. Trịnh Đại Phong biến thành tư thế ngồi xếp bằng, thuận miệng nói, gói nhậu gạt người nhiều hơn, còn là loại rượu nhắm bán rượu mua rượu không cần tiêu tiền. Đứng lên, gãi đầu, nhìn hoa nở hoa tàn ngoài cửa sổ, xanh mập hồng gầy. Lại nhìn chỗ đèn đuốc sáng rã, kiều nương mặc váy mới, nhỏ giọng không nghe thấy. Lại nhìn ánh trăng sáng trong, mỹ nhân cầm ngón tay ngọc, móng tay như thủy tinh. Cuối cùng tự xách một chén, nhìn ánh sáng lẻ loi kia, gan phổi đều là băng tuyết. Đào Bản nói, một ít vương bát đản trái lương tâm, nói nhị trưởng quầy chúng ta là người đọc sách, cho nên tọa trang bán rượu kiếm tiền tâm đen nhất. Đại Phong ngươi cũng không phải người đọc sách, như thế nào cũng một bộ một bộ. Trịnh Đại Phong cười nói, từng đọc sách không thể thấy tiền, nói người đọc sách không có quyền, chỉ cần gặp được, ngay cả kỹ nữ cũng không bằng. Người đọc sách như vậy, nhị trưởng quầy các ngươi không phải, ta thì không phải. Ta chỉ là không muốn thấy cô nương xinh đẹp đi ngang qua trước mắt, các nàng ngượng ngùng cúi đầu, bước chân vội vàng quá nhanh, đương nhiên nếu là mùa hè kia, bước chân nhanh chút thôi. Đào Bản căn bản không nghe rõ, chỉ nói, người đọc sách không đọc sách, ta cũng không quản, ta chỉ biết là những nữ tử kia thấy ngươi, tuyệt đối không phải thẹn thùng. Trịnh Đại Phong vỗ bàn, quay đầu hô to, Lưu Nga, ngươi cảm thấy Đại Phong ca thế nào? Cô gái trẻ tuổi bị dọa giật nảy mình, nặn ra một khuôn mặt tươi cười với trưởng quầy. Nàng ôn nhu e lệ nói, trưởng quầy ánh mắt bất chính, thật ra là người tốt. Đào Bản cười hắc hắc, từ trong chén cuộn lên một đống mì, nói xong ta cũng xách một chén. Phùng Khang Nhạc càng cười đến buông đũa xuống, hai tay vỗ bàn. Trịnh Đại Phong hơi ưỡn lưng, giơ cao bát rượu, đứng lên gãi đầu, tự xách một chén. Đào Bản đột nhiên nói, nghe nói cửa lớn một cửa đã mất 100 năm, ta cũng không phải kiếm tu gì, cũng không thể học tập võ, có thể đời này liền không gặp được nhị trưởng quỹ hay không? Phùng Khang Nhạc cũng lập tức trầm mặc. Trịnh Đại Phong cười nói, sẽ không đâu. Trần Bình An không nỡ xa các ngươi. Vị nhị trưởng quầy này của chúng ta, toàn bộ đi xa, đều là vì gặp lại. Đào Bản nở nụ cười, biết nói chuyện, thì uống nhiều một chút. Ta có thể mời ngươi uống một bình rượu Hồ Câm Điếc. Trịnh Đại Phong uống rượu xong, nhẹ nhàng lắc bát, nói, phú quý tản đạm nhân, vô sự tiểu thần tiên. Chưa từng nghĩ ở nơi này, cũng có thể sống một cuộc sống tốt thoải mái. Phùng Khang Nhạc đột nhiên hỏi, Đại Phong, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Trịnh Đại Phong cợt nhả nói, còn là một thanh niên trai trắng trẻ tuổi có thể nướng bánh bột phấn. Nếu các ngươi không tin,